Sự thật chứng minh, nàng tâm phóng đến quá sớm. Có một số người, đó là im lặng thì thôi, ra tiếng kinh người. Tạm thời an phận, bất quá là vì đạt thành mục đích trước tạm thời ngủ đông thôi. Như vậy Vệ Huyên không chỉ có làm A Huyễn hảo sinh buồn bực không nói, liền Thụy Vương cập hầu hạ người đều cảm thấy hắn có phải hay không lần này bệnh đến lợi hại, cho nên đều không có sức lực làm ầm ĩ, hoặc là hắn tìm được rồi cái gì hảo ngoạn sự tình tỉ như cách vách Thọ An quận chúa, cho nên mới sẽ mỗi ngày hướng chỗ đó chạy, nghĩ đến lúc đó như thế nào lăn lộn. Ở quan dịch ngây người mấy ngày, chờ bọn họ lên đường ngày đó, sắc trời vừa lúc, thái dương khó được lộ ra mặt, trừ bỏ sớm muộn gì có chút lạnh ngoại, mặt khác thời điểm nhiệt độ không khí không nóng không lạnh, chính thích hợp đi ra ngoài. Hạ nhân sớm đã chuẩn bị hảo bọc hành lý, ở dịch thừa cung tiễn hạ, đoàn người đăng xe rời đi. Bởi vì cũng không cần vội vàng hồi kinh, thả trong xe còn có phụ nữ và trẻ em hài tử, cho nên đi được cũng không mau. Chỉ là lại như thế nào chậm, cổ đại xe ngựa hiện tại còn không có vòng chấn động kỹ thuật, tạo đến lại tinh xảo tốt đẹp, đối với A Huyễn tới nói, cái loại này chấn cảm đều làm nàng sinh ra hơi hơi không khỏe cảm, ở trên xe ngựa rất khó ngủ được. Chờ đến buổi trưa nghỉ tạm khi, Vệ Huyên vừa xuống xe, liền hướng Khang Nghi trưởng công chúa chỗ đó nhảy đi, Lộ Bình cùng An Mama vội theo sau. Vệ Huyên nhìn mắt A Huyễn không có gì tinh thần mặt, trong mắt xoay chuyển, liền đối với Khang Nghi trưởng công chúa nói, Khang Nghi cô, làm biểu tỷ tới xe ngựa của ta đi, xe ngựa của ta càng rộng mở thoải mái đâu. Vệ Huyên xe ngựa tự nhiên là rộng mở thoải mái, đó là bởi vì này xe là trong kinh xây dựng tư hao phí thời gian tỉ mỉ chế tạo, xem như ngự tứ chi vật, lúc này bởi vì Vệ Huyên muốn đi chấn Nam Hầu Phủ cấp Khánh An đại trưởng công chúa mừng thọ, Thái Hậu sợ hắn ở trên đường chịu khổ, riêng ban thưởng cho hắn. Trưa 14 mấy ngày nay, Vệ Huyên bệnh còn chưa hết, liền chạy bọn họ sân chạy trốn cần. Đối với hắn đã đến, Khang Nghi trưởng công chúa vô pháp cự tuyệt, chỉ có thể tiếp thu, bất quá âm thầm cũng quan sát vừa lật, phát hiện này Vệ Huyên đối nhà nàng A Huyễn thật là phá lệ bất đồng, lại một lần điên đảo trong lời đồn đối hắn ấn tượng. Chỉ là, bởi vì hai đứa nhỏ tuổi đều tiểu, Khang Nghi trưởng công chúa tạm thời chỉ có thể quy về tiểu hài tử nhất thời tâm huyết dâng trào, cho rằng này đường xá trung, Vệ Huyên khó được gặp được thân phận gần cùng tuổi hài tử, khó tránh khỏi sẽ thân cận một ít. Mà làm người ngoài ý muốn chính là, trừ bỏ ở hắn bệnh hồ đồ thời điểm, chờ hắn thanh tỉnh khi, tuy rằng vẫn như cũ ngây thơ đáng yêu, lại cũng lễ phép hiểu chuyện, toàn vô trong lời đồn cái loại này quỷ kiến sầu bộ dáng. Khang Nghi trưởng công chúa lúc trước mặc dù đối hắn lại có ý kiến, hiện tại xem hắn nơi trốn đều nghĩ A Uyển, liền cũng giảm rất nhiều. Thấy hắn hảo tâm vì A Uyển suy nghĩ, Khang Nghi trưởng công chúa cười nói, kia thật đúng là đa tạ Huyên Nhi. Sau đó cúi đầu hỏi hướng uể oải mà ngồi ở bên người nàng phỏng nước uống nữ nhi, ôn nhu nói, A Uyển, có bằng lòng hay không cùng Huyên Nhi cùng nhau cưỡi kia chiếc lớn hơn nữa xe ngựa? Trong xe ngựa thật thoải mái, hẳn là sẽ không làm A Uyển không thoải mái. Tuy rằng mọi chuyện vì nữ nhi hảo, hận không thể vì nàng chế tạo một cái không có bất luận cái gì thương tổn thế giới cổ tích, nhưng là Khang Nghi trưởng công chúa luyến tiếc nàng có đinh điểm không khoái hoặc làm quyết định phía trước, tổng ái tìm hỏi một chút nàng ý nguyện. Mặc dù nữ nhi đại đa số đều thực ngoan ngoãn nghe lời không ý kiến, Khang Nghi trưởng công chúa vẫn như cũ không thay đổi cái này thói quen. Hồi kinh tự nhiên là đi thủy lộ tương đối hảo, đáng tiếc thủy lộ cũng không phải một đường thông, rốt cuộc từ Hạc Châu xuất phát, lấy loại này tốc độ cần đi thêm 3 ngày thời gian mới có thể đến Thanh Châu bến tàu, đến lúc đó liền có thể sửa đi thủy lộ đi thuyền hồi kinh. Tuy rằng ở trên thuyền nhiều có không có phương tiện, lại so với ở trong xe ngựa thoải mái nhiều, tốc độ cũng mau nhiều. A Huyễn nhìn mắt Vệ Huyên, cảm thấy vẫn là cùng cha mẹ ở bên nhau tương đối hảo, đang muốn cự tuyệt khi, cái kia tiểu sô ta đã phát lại đây bắt lấy tay nàng, vẻ mặt nhuyễn manh manh nói, biểu tỷ bồi ta lập, một người hảo nhàm chán nga. A Huyễn, ngươi một cái tiểu hài tự hiểu được cái gì kêu nhàm chán sao? Vệ Huyên vì đem A Huyễn quải đến chính mình trong xe ngựa đặt ở mí mắt phía dưới, bất cứ giá nào mà bắt đầu bán manh dây dưa, cuốn lấy tính tình nặng nề với A Huyễn đều cảm thấy lại không đáp ứng hắn, đầu liền phải bị hắn nháo đến nổ mạnh. Vì cái gì trên thế giới này có như vậy sẽ làm ầm ĩ hài tử đâu? Khang Nghi trưởng công chúa thấy nữ nhi kia phó bụng bực bộ dáng, nhịn không được che miệng cười trộm. Nàng cũng biết nữ nhi bởi vì thân mình không tốt, vẫn luôn là ngốc tại trong phòng nhiều, cũng không có gì cùng tuổi bạn chơi cùng, thoạt nhìn so cùng tuổi cô nương muốn nặng nề, làm nàng này làm mẫu thân đều cảm thấy có chút đau lòng. Hiện nay thấy Vệ Huyên như vậy nháo nàng, cảm thấy cũng không phải cái gì chuyện xấu, ít nhất có thể làm nữ nhi hoặc bác một ít. Lúc này, La Diệp cùng Thùy Vương phu thê đi tới. Thụy Vương thấy nhi tử cơ hội dính ở nhân ra tiểu cô nương trên người, khóe mắt co giật một chút, dùng sức xoa nhẹ hạ nhi tử đầu. Đối A Uyển nói, nếu Huyên Nhi muốn cùng ngươi cùng nhau, Thọ An liền ứng hắn bãi, đỡ phải hắn nháo ngươi. Nói, lại ý tứ mà. Trách cứ hạ nhi tử. Đối với Thụy Vương tới nói, chỉ cần nhi tử không làm ầm ĩ cho hắn tìm việc, Thụy Vương liền cảm thấy vạn sự trôi chảy, hơn nữa bất quá là tiểu hài tử thấu cùng nhau chơi đùa, Thụy Vương cảm thấy thỏa mãn hắn cũng không có gì, ít nhất lần này hồi kinh lộ, hy vọng hắn không cần lại bướng bỉnh lại lộng bệnh chính mình. A Uyển nhìn mắt Thụy Vương, vốn là bị Vệ Huyên cuốn lấy không có biện pháp, lại nghe Thụy Vương trong lời nói chi ý, nhấp môi dưới, nói, kia A Uyển liền cùng, biểu đệ cùng nhau bãi. Đáng yêu ngoan ngoãn tiểu cô nương được đến Thụy Vương một cái chụp đầu khen thưởng động tác, chờ dùng quá ngò thiện sâu không lâu, liền tiếp tục xuất phát. Lần này, A Uyển bị khói nhà bế lên Vệ Huyên ngồi xe ngựa, Thụy Vương phu thê cũng có khác chính bọn họ xe ngựa, nhìn cũng không phải bình thường xe ngựa có thể cập, bộ tịch 10 phần. Mới vừa lên xe ngựa, A Uyển còn không kịp đánh giá một chút này ngự tứ xe ngựa là cái dạng gì cách cục đâu, liền bị phi phát lại đây. Tiểu sô ta áp đảo, mà dưới thân là mềm mại cái đệm, nàng cả người đều hãm đi xuống, ngã xuống khi không chỉ có không cảm giác được đau đớn, thân thể còn có thể bắn ngược một chút đâu. Đang lúc nàng nghi hoặc này thùng xe phía dưới lót chính là thứ gì khi, khuôn mặt cảm giác được ướt át xúc giác, xoay mặt liền nhìn đến kia chỉ tiểu sô ta lại ghé vào trên người nàng gặm nàng mặt. A Uyển rủi tay đem hắn đẩy ra, ninh mi nói, biểu đệ không thể như vậy, bằng không ta xuống xe. Vệ Huyên thấy nàng lại nghiêm trang bộ dáng, cười tủm tỉm mà nói thanh hảo, liền lôi kéo nàng ngồi dậy, sau đó hỏi nàng có đói bụng không, có muốn ăn hay không đồ vật, khó chịu không, dòng dài lằng nhằng, làm phía sau theo kịp khói nhẹ nhịn không được bật cười, thầm nghĩ này Thùy Vương thế tử căn bản không có trong lời đồn bá đạo, ngược lại đối nhà nàng quận chúa thực hảo, giống cái muốn thảo hỷ hoang tiểu cô nương niềm vui nam hài tử, lại là một cái bị Vệ Huyên dễ dàng viết lại ấn tượng người. Đối với Vệ Huyên tới nói, đời trước ở gặp được A Uyển phía trước, hắn thanh danh quá xấu, khiến cho Khang Nghi trưởng công chúa chưa bao giờ suy xét quá hắn cùng A Uyển sự tình, cho rằng hắn không đáng tin, cho nên nàng cấp A Uyển tìm một cái đáng tin cậy nam nhân. Như vậy đời này, hắn liền phải sửa lại ở Khang Nghi trưởng công chúa trong mắt ấn tượng, trước đem A Uyển định ra lại nói. Cho nên, vì đạt tới mục đích này, hắn có thể thu liễm chính mình xấu tính, như thế nào làm cho người ta thích như thế nào tới. Nếu là những người khác, làm một cái người trưởng thành lại trang tiểu hài tử có điểm khó khăn, chính là đối với Vệ Huyên tới nói, hoàn thành không thành vấn đề. Thể diện loại chuyện này, là muốn xem tình huống, điểm này biến báo hắn tự nhiên có thể làm được. A Uyển nhất không thể cự tuyệt đó là người khác hảo ý, Vệ Huyên mấy ngày nay biểu hiện, làm nàng tuy rằng có chút phiền hắn dính người, chính là cũng chỉ cho là tiểu hài tử tính cách thôi, không có để ở trong lòng đi. Cũng bởi vì Vệ Huyên, tuy rằng dáng người, nhưng có đôi khi lại giống cái tiểu đại nhân giống nhau chiếu cố nàng, còn đương nhiên mà nói bởi vì nàng thân thể không tốt, cho nên hắn này làm biểu đệ muốn chiếu cố biểu tỷ, làm A Uyển cảm giác chính mình có điểm lấy hắn không có cách. Rõ ràng ở 4 tuổi khi, lần đầu tiên gặp mặt khi còn hùng đến như vậy làm người chán ghét, ở quan dịch lần thứ 2 gặp mặt lại đem nàng phát gục trên mặt đất hại nàng rơi đâu đã chết, đều giống nhau đáng giận, nhưng là bất quá mấy ngày thôi. Này tiểu sô ta đã một lần nữa đổi mới mọi người đối hắn ấn tượng. Ở Vệ Huyên từ xe ngựa ám cách lấy ra một cái trang điểm tâm hộp lại đây khi, A Uyển đối hắn lắc đầu nói, cảm ơn, mới vừa ăn cơm xong, ta không đói bụng. Còn có, không cần bận rộn, có khói nhẹ chiếu cố ta. Làm cái so với chính mình tiểu nhân nam hài chiếu cố, A Uyển có loại áp bức nhi đồng không khỏe cảm. Nghe vậy, Vệ Huyên nhìn khói nhẹ liếc mắt một cái, trong mắt hơi ảm, lại đối nàng cười đến rất là đáng yêu, trong thanh âm lộ da nhẹ nhẹ quỷ quyệt, chính là ta tưởng chiếu cố biểu tỷ a, thân thủ chiếu cố nàng, không giả người khác tay, thẳng đến nàng rốt cuộc không rời đi hắn. A Uyển không có nghe được hắn trong thanh âm vặn vẹo hắc ám, xem hắn đáng yêu bộ dáng, rốt cuộc nhịn không được rủi tay nhéo hạ hắn bánh bao mặt. Ai ngờ cái này động tác lại làm Vệ Huyên ngây ngẩn cả người, một ngốc ngốc mà nhìn nàng. A Uyển có chút kỳ quái, chẳng lẽ hắn không thích bị người niết mặt? Cũng là, tiểu hài tử không có cái nào thích bị người bởi vì đáng yêu niết khuôn mặt. A Uyển lớn như vậy, cũng bị người niết quá, mỗi lần đều muốn tránh, nhưng là bởi vì là trưởng bối, chỉ có thể ngạnh dựa gần. Biểu đệ không thích, ta không nhéo. Không phải, thấy hắn cúi đầu thấy không rõ lắm biểu tình, A Uyển tuy rằng kỳ quái, nhưng cũng không có hướng mặt khác phương hướng muốn đi. Vệ Huyên cúi đầu, véo véo lòng bàn tay, nhớ tới từ nàng mãn 14 tuổi sau, bởi vì kia chuyện, nàng liền không mừng cùng hắn gặp mặt, hắn đã có thật nhiều năm không có cùng nàng như vậy thân cận qua, rõ ràng trước kia nàng cũng thích ngẫu nhiên nhẹ nhàng mà niết hắn mặt, cười nói hắn dung mạo chi mỹ, điệt lệ trời sinh, thực sự dạy người hâm mộ, về sau còn không biết mê đảo nhiều ít cô nương. Chính là hắn nhất tưởng mê đảo người kia, lại không có bị mê đảo. Ngự tứ xe ngựa quả nhiên thoải mái, nguyên bản chấn cảm liền nhỏ, hơn nữa bên trong xe lót đồ vật không phải tầm thường chi vật, A Uyển không cảm giác được cái loại này làm nàng buồn. Nôn chấn cảm, lên xe ngựa sau đó không lâu, thế nhưng sinh ra buồn ngủ, mơ mơ màng màng mà liền ngủ rồi. Khói nhẹ thấy nàng ngủ, vội lấy ra một chương tiểu thảm cái ở trên người nàng, động tác mềm nhẹ, không có đánh thức nàng. Vệ Huyên thấy thế, đối Khói nhẹ nói, bổn thế tử cũng mệt mỏi, cùng biểu tỷ cùng nhau nghỉ tạm một lát. Nói, hắn cũng chui vào tiểu thảm, tiểu tâm mà dựa gần A Uyển nằm xuống. A Uyển trên người có loại nhàn nhạt dược hương vị, cái này làm cho hắn thật kích động, khắp một lát lòng bàn tay mới đưa cái loại này kích động áp lực xuống dưới. Hắn nghiêng thân thể đánh giá ngủ A Uyển, nàng như vậy tiểu như vậy ngoan ngoãn mà nằm ở hắn bên người, chỉ là ngẫm lại thần hồn toàn muốn chiếm lật lên. Lúc này đây, hắn có cũng đủ thời gian bồi nàng trưởng thành, đem nàng định ra, bá chiếm nàng, không ai có thể lại từ hắn nơi này cướp đi nàng. Nghĩ đến đời trước sự tình, hắn thần sắc lại vặn vẹo hạ, sau đó đem hết thảy quay cuồng suy nghĩ giấu với khép lại đôi mắt bên trong. Tới rồi trạng vạn, đoàn xe ở một chỗ quan dịch xa xúc túc, đi ngủ phía trước, Vệ Huyên chạy đến Thụy Vương phu thê nghỉ tạm xương phòng. Phụ vương, ngươi suy xét đến thế nào? Vệ Huyên trực tiếp treo ở Thụy Vương trên người hỏi. Thụy Vương cảm thấy có chút đau đầu, đối hắn nói, chẳng ra gì, hôn nhân đại sự, há tùy vào ngươi như thế tùy ý quyết định. Vệ Huyên lại nói, ta chính là thích A Uyển, trừ bỏ nàng, ta ai đều không cần. Ngươi mới bao lớn a, biết cái gì thích? Tiểu tâm về sau gặp được càng tốt cô nương, đến lúc đó liền có ngươi khóc phân. Thụy Vương hù dọa hắn. Các nàng lại hảo cũng không phải người kia, cùng hắn có quan hệ gì đâu. Hơn nữa ở trong lòng hắn, A Uyển đã là thiên hạ tốt nhất. Thụy Vương phi ngồi ở một bên nhìn con riêng ở quấn quýt si mê trượng phu, cũng không hé răng, loại chuyện này gần nhất mỗi ngày đều sẽ phát sinh, Vệ Huyên chỉ cần có không, liền sẽ lại đây triền người lặp lại nói muốn cưới Thọ An quận chúa vì thế tử phi việc. Tuy rằng có chút tính trẻ con làm thái, nhưng là Thụy Vương phi cảm thấy, lấy Thụy Vương tính cách, rất ăn này bộ, hẳn là không cần bao lâu, phỏng chừng là muốn dưỡng Vệ Huyên, sẽ kêu hài tử có nại uống, Vệ Huyên am hiểu sâu việc này. Thụy Vương bị ồn ào đến không được, cuối cùng chỉ có thể đau đầu mà đem nhi tử sách hồi hắn trụ xương phòng, sau đó đối Thụy Vương phi nói, ngươi nhìn một cái hắn, nay tính chuyện gì? Nếu là thật sự định ra, kia nhưng chính là cả đời sự tình. Hơn nữa hắn là thế tử, về sau Thụy Vương phủ chính là muốn từ hắn tới khởi động, sao có thể như thế khinh suất quyết định hắn thế tử phi? Thụy Vương phi hầu hạ hắn thay quần áo, cũng không hé răng. Thụy Vương cũng thói quen nàng không dính sự tâm thái, oán giận một hồi sau, mới nói, nhìn nhìn lại đi. Hắn trong lòng vẫn là hy vọng lại quá trận, nhi tử có thể thay đổi ý tưởng, rốt cuộc tiểu hài tử tính tình không chừng, rất ít có thể kiên định một việc lâu lắm. Thụy Vương phi nhìn hắn một cái, rốt cuộc nói, nếu là Huyên nhi kiên, chị, vương ra sao không thuận hắn ý? Cái gì? Thụy Vương nhìn về phía nàng, ánh mắt có chút thâm thúy. Thụy Vương phi lại nghĩ tới Vệ Huyên lúc ấy ở Hạc Châu quan dịch khi cặp mắt kia, mím môi, quyết định muốn bán hắn một cái hảo. Chương 15 hai ngày sau, bọn họ đến Thanh Châu. Thanh Châu bến tàu, sớm có quản sự trước tiên tới Thanh Châu chuẩn bị thỏa đáng, thuê hảo thuyền, chỉ đợi chủ nhân tới, liền có thể lên thuyền xuất phát. Loại này hạng nhất khách thuyền rất lớn, A Uyển có được một gian thuộc về chính mình khoang, thả khoang diện tích nhìn không nhỏ. Lại xem trong khoang bài trí, nếu là không xem ngoài cửa sổ con sông, cơ hồ tưởng ở đất bằng trong phòng. Tuy rằng biết đây là ở trên thuyền, nhưng nhìn này gian bố trí đến cùng phòng ngủ vô dị khoang, nhiều ít là có chút trong lòng ám chỉ, tưởng ở tại khách điếm đâu. A Uyển chính là thích loại này trong lòng ám chỉ, so ngồi xe ngựa muốn khá hơn nhiều. Hơn nữa bọn họ cưỡi chính là hạng nhất thuyền, nếu không có gặp được bão táp, bằng không thập phần vững vàng, chút nào không cảm giác được lay động. Cái này làm cho A Uyển càng thích. Từ Thanh Châu thành xuất phát đến Kinh Thành, nếu là vững vàng nói, đi thủy lộ yêu cầu 20 ngày qua. Trong khoảng thời gian này lấy cổ đại phương tiện giao thông tới nói, còn xem như mau. Lên thuyền sau, A Uyển hoa một ngày thời gian liền thích ứng, tinh thần cũng khôi phục rất nhiều. Khang Nghi trưởng công chúa phu thê thấy thế, cũng yên tâm rất nhiều, bọn họ sợ nhất đó là A Uyển chịu không nổi lữ đồ mệt mỏi mà sinh bệnh, cho nên ở trên đường rất là ma thời gian, có thể chậm liền tận lực chậm. Ngày này, A Uyển chính uống Khói Nhẹ bưng tới đường phèn lê thủy, Vệ Huyên lại đây. Vệ Huyên tiến vào khi, thấy A Huyền uống canh, nhíu lại mi nói, làm sao vậy? Ngươi lại ho khan. Khói Nhà cùng Thanh Chi chờ nha hoàng cho hắn thịnh an sau, nghe được hắn nói, không cấm có chút buồn bực, hắn ngữ khí quá quen thuộc, phản phất chỉ là xem một cái liền có thể suy đoán ra A Huyền thân thể trạng huống, so các nàng này đó bên người hầu hạ nha hoàng còn muốn lợi hại, cho các nàng một loại vị này thế tử tới đoạt các nàng bát cơm cảm giác. Đối A Huyền hiện tại thân thể tới nói, hơi có gió thổi cỏ lay liền sẽ có cái tiểu bệnh tiểu đau, đã thói quen loại chuyện này, cho nên đại gia cũng sẽ không quá trương dương, chỉ là nhằm vào tới thực liệu vừa lật, trừ bỏ gần người hầu hạ người ngoại, người khác căn bản không biết. Cho nên Vệ Huyên ngữ khí thật là ý vị sâu xa. Hôm qua khó được ánh nắng chiều sáng lạng, thuyền vừa lúc đi được tới một chỗ rộng lớn khúc sông, như vậy lạc hạ chi cảnh, làm A Huyền không khỏi nhớ tới câu kia lạc hạ cùng cô vụ tề phi, thu thủy cộng trường thiên một màu, đúng là sống sờ sờ vẽ hình người, quả thực đem A Huyền cái này chưa bao giờ kiến thức quá này trời sáng lạng mỹ lệ tự nhiên chi cảnh đồ nhà quê cấp xem ngay người. Cũng bởi vì A Huyền tham xem sông nước phía trên hoàng hôn chi cảnh, ở bên ngoài thổi một lát phong, đến buổi tối liền hơi có. Đây, miễn cho lây bệnh cho ngươi. Tiểu hài tử thể chất nhược, huống hồ lúc trước Vệ Huyên còn bệnh nặng một hồi, tuy rằng hiện tại tung tăng nhảy nhót, A Huyền vẫn là lo lắng đem bệnh khí lây bệnh cấp vị này tôn quý thế tử ra. Không có việc gì, ta không như vậy yếu ớt. Vệ Huyên đi tới ngồi vào nàng bên cạnh vị trí, cách sạp tiểu mấy xem nàng. A Huyền dáng ngồi thật đoan chính văn tĩnh, một chút cũng không có tiểu hài tử ầm ĩ cũng không định tính. Trên thực tế cũng quá định được, giống cái mộ. Khí chậm chậm tiểu lão thái thái, không có tiểu hài tử nên có sức sống, đại gia cũng đem chi quy về nàng thân mình không hảo yêu cầu tĩnh dưỡng chi cố, khó tránh khỏi sẽ đau lòng. Vệ Huyên đời trước thông suốt đến quá muộn, không hiểu đến đau lòng nàng, chờ hắn rốt cuộc thông suốt, A Huyền đã bị người khác định ra. Vệ Huyên chăm chú nhìn nàng trắng nõn trơn bóng khuôn mặt, mặt mày tú lệ, hai má còn có thịt đô đô trẻ con phì, thật đáng yêu. Khi còn nhỏ A Huyền cùng lớn lên thời điểm A Huyền kỳ thật kém cũng rất đại, rốt cuộc một cái thiếu nữ một cái nữ đồng, hai người hoàn toàn không giống nhau. Xem quen rồi A Huyền thời thiếu nữ phong tư nghi độ, lại xem nàng hiện tại này phó tiểu bao tử bộ dáng, Vệ Huyên lúc đầu cũng không thói quen, cho nên liền tính tưởng đối nàng thật sự làm điểm cái gì, cũng vô pháp ra tay. Gặm một chút khuôn mặt là có thể. Chờ A Huyền uống xong rồi kia nửa chén đường phèn lê thủy, chính lấy khăn sát khóe miệng dấu vết khi, đột nhiên liền thấy cái kia tiểu sô ta. Cách trên giường bàn con thò người ra lại đây, thói quen tính mà ở trên mặt nàng gặm một chút. Thật là dùng hàm răng gặm cái loại này, giống như là một loại nhiệt đới thân thân tiểu ngư nhẹ nhàng gặm cắn động tác, cũng không đau, lại so với thân gương mặt càng rõ ràng cảm giác, làm nàng mỗi khi nổi ra gà đều run khởi, có loại bị cái gì theo dõi cảm giác. Này tiểu sô ta rốt cuộc đem nàng trở thành cái gì, mỗi lần gặp mặt đều phải gặm một chút. A Huyền đầy mặt hắc tuyến mà ngửa ra sau hạ thân tử. Hai mắt thật nghiêm túc mà nhìn chằm chằm hắn, muốn cho này hùng hài tử đừng như vậy hùng, nữ hài tử mặt không phải tưởng gặm là có thể gặm nói vì mau nàng mỗi khi nhắc nhở hắn khi, hắn đều ứng, chính là lần sau gặp mặt, vẫn như cũ chiếu gặm không lầm. A Huyền khi ta thế tử phi được không? Vệ Huyên thiên đầu chiều nàng cười đến thật đáng yêu, giống như thiên sứ giống nhau, đôi tay thói quen tính mà lại quấn lên tay nàng. Này tiểu sô ta quả thực như là được cái gì ra thịt cơ khác chứng giống. Nhau, A Huyền cảm thấy chính mình như vậy tưởng rất đáng khinh, mệnh lệnh chính mình áp xuống loại này không đáng tin cậy ý tưởng. Không cần, chúng ta là biểu tỷ đệ. A Huyền cự tuyệt, huyết thống quá thân cận, đối hậu đại không tốt, làm nàng có loại loạn luân tội ác cảm. Vệ Huyên nghi hoặc mà xem nàng, hắn vẫn luôn cho rằng, đây là sau khi lớn lên A Huyền dùng để cự tuyệt hắn một cái cớ thôi, vì sao hiện tại nho nhỏ A Huyền cũng là như vậy cự tuyệt. Trong mắt rõ ràng có chút mê mang trì sắc, rõ. Dạng là nữ đồng bộ dáng, chính là kia phân thần vận cập lãnh đạm bộ dáng, lại cùng nàng thiếu nữ thời điểm giống như, biểu tỷ đệ lại như thế nào? Ta thân sinh mẫu phi cùng phụ vương cũng là biểu tỷ đệ đâu? A Huyền ngẹn lời, không biết như thế nào nói cho hắn huyết thống gen di truyền đạo lý, cảm giác có chút đau đầu, gần nhất này tiểu sô ta chỉ cần tìm cơ hội liền sẽ nói loại này lời nói, liên tính cự tuyệt cũng không để bụng tiếp tục nói, thật là làm người có loại tưởng hành hung hắn một. Đốn xúc động. Không được, đối mặt cái này cố chấp mà muốn cưới nàng đương lão bà tiểu sô ta, thật sự là quá làm người táo bạo. Một cái mới 6 tuổi tiểu sô ta a, còn ở độc nhà trẻ tiểu sô ta thế nhưng muốn cưới nàng, tuyệt đối không khoa học. Trên thực tế, Vệ Huyên so nàng càng táo bạo, rốt cuộc biểu tỷ đệ vì cái gì không được. Rõ ràng thế gian này tốt nhất nhân duyên đó là thân càng thêm thân, nhiều ít biểu ca biểu muội linh tinh kết thành liền cành, cảm tình càng thân cận, làm sao ở A Uyển trong mắt liền không được đâu. Ta mặc kệ, dù sao ta là muốn ngươi cho ta thế tử phi. Vệ Huyên nói, đã nhào tới. A Uyển lại một lần bị chứng minh chính mình thể chất có bao nhiêu kém, có bao nhiêu bi kịch. Ni Ma liền một cái so với chính mình tiểu nhân tiểu sô ta đều tránh thoát không khai, thật sự là quá thống khổ. Khói nhẹ, cứu mạng A. Hầu hạ A Uyển uống xong đường phèn lê thủy sau liền cầm kim chỉ ngồi ở cửa khoang ngoài khói nhẹ. Thanh Chi nghe được thanh âm, thăm dò vừa thấy, phát hiện hai cái lăn ở trên sạp hài tử, trần chờ hạ, phương đi vào tới. Đãi đến gần khi, liền nhìn thấy Thùy Vương Thế Tử dùng tay vòng các nàng ra tiểu quận chúa, dùng một loại sẽ không làm nàng khó chịu nhưng lại làm nàng tránh thoát không khai tư thế hùng ôm nàng. Hai cái nha hoàng đối này đã thói quen, bình tĩnh thật sự, lại xem kia tiểu Thế Tử quét mắt lại đây. Hai cái nha hoàng tiếp tục bình tĩnh. Thế Tử, quận chúa, các ngươi khác sao? Muốn hay không uống mật thủy? Khói nhà hỏi. Không cần. Khang Nghi trưởng công chúa tiến vào thời điểm, liền nhìn thấy hai tiểu hài tử quỷ dị ôm tư thế, nhịn không được chù hạ khóe miệng, tận lực làm chính mình thanh âm nhu hòa. A Uyển, Huyên Nhi, các ngươi ở chơi cái gì? Ta mẫu thân ai, ngươi như thế nào sẽ cho rằng chúng ta ở chơi đâu? Khổ bức A Uyển còn chưa mở miệng, vây nạn nam hài sung sướng mà bán manh. Khang Nghi cô, ta ở cùng biểu tỷ chơi đâu nói, hắn liền buông lỏng tay, A Uyển vừa vặn thoát ly hắn ôm ấp, hướng bên cạnh dịch hạ. Nương, A Uyển hơi hơi hé miệng, không biết nói như thế nào, chẳng lẽ nói nàng là một cái tiểu sô ta áp chế đến khởi không tới. Cảm giác thật mất mặt ai, quay đầu thấy kia chỉ tiểu sô ta cười tủm tỉm bộ dáng, A Uyển càng buồn bực. Khang Nghi trưởng công chúa cũng không có nghĩ nhiều, thấy thế cũng chỉ cho là hai đứa nhỏ ở chơi. Nàng đi tới, sờ sờ nữ nhi cái chán, lại dò hỏi hạ thân thể của nàng, biết được nàng ho khan cũng không trọng, liền cũng an tâm. Lúc này, Vệ Huyên lại tới soát hảo. Cảm độ, Khang Nghi cô mẫu, biểu tỷ tay luôn là lạnh lạnh, hiện tại thời tiết cũng đi theo lạnh, như vậy không tốt, cho nên ta hôm nay lại đây cấp biểu tỷ mang theo một khối ôn ngọc lại đây cho nàng dưỡng thân mình. Nói, hắn từ trong lòng ngực móc ra một khối tạo hình tinh xảo ngọc bội. Này cái ngọc bội thoạt nhìn tuy rằng tinh xảo, nhưng cũng không coi là xảo đoạt thiên công công nghệ, nó bản thân sở đáng giá ở chỗ nó tài chất. Khang Nghi trưởng công chúa nghe được hắn nói khi đã là lấp. Công chúa tuy rằng cũng muốn vì nữ nhi tìm loại đồ vật này làm nàng đeo dưỡng thân mình, chính là rốt cuộc không hảo lấy nó. Đây là ta đưa biểu tỷ, không phải đưa cô mẫu. Vệ Huyên giảo hoạt mà nói, tặng biểu tỷ chính là biểu tỷ, nếu là biểu tỷ không thu, ta đây liền vứt bỏ. Một bộ tài đại khí thô hùng dạng. Khang Nghi trưởng công chúa giờ khóc giờ cười, nào có như vậy tắc đồ vật, hơn nữa vẫn là như vậy quý báu đồ vật, quả nhiên vẫn là quá tính trẻ con. Cuối cùng, này khối ngọc bội vẫn là bị quải tới rồi A Uyển trên cổ, thu vào nàng nội áo sơ mi chung, quốc thiếp nàng thể ra. Vệ Huyên ánh mắt hơi lóe, đây là hắn đưa cho A Uyển, dán A Uyển thể ra đồ vật. Chương 16 Khang Nghi trưởng công chúa từ nữ nhi khoang trở lại chính mình khoang, liền thấy Trần Phu đang ở cửa sổ chỗ dựa vào lan can mà ngồi, cầm trong tay một quyển sách, đối với ngoài cửa sổ mặt sông lẩm bẩm, một bộ con mọt sách ngốc bộ dáng. Khang Nghi trưởng công chúa xem đến bật cười, trên mặt nàng cũng hàm chứa ý cười. Tiến vào, La Diệp vừa vặn quay đầu nhìn đến nàng, phát hiện tâm tình của nàng tự hồ không tồi, liền cười nói, A Viện làm sao vậy? Ngươi thoạt nhìn tâm tình thật hảo. Dứt lời, hắn buông quyển sách trên tay, đứng dậy nghênh hướng thê tử, lôi kéo nàng cùng ngồi xuống. Chờ nha hoàng thượng trà thối lui đến cửa khoang ngoài chờ sau, Khang Nghi trưởng công chúa mới vừa nói khởi điểm tiến đến Vân An nữ nhi khi gặp được Vệ Huyên sự tình, sau khi nói xong liền cảm khái nói, trước kia ta cảm thấy hắn là cái bị sủng hư hại tử, làm hại A Uyển hai lần đều ăn đau khổ. Chính là gần nhất xem hắn, tuy rằng tính tình vẫn như cũ có chút ngang ngược bá đạo, lại đã hiểu được sẽ khắc chế tính tình, bộ dáng nhi cũng ngoan ngoãn. Đối chúng ta A Uyển càng là cực hảo, biết ôn ngọc dưỡng người, liền trong cung thái hậu ban thưởng cho hắn ôn ngọc cũng bỏ được tặng A Uyển. La Diệp sau khi nghe xong, cũng có chút kinh ngạc, về sau cũng không để ý nói, lời đồn đại ngăn với trí giả, tai nghe vì hư, huống hồ. Năm đó hắn mới 4 tuổi, không hiểu chuyện bãi, hiện tại hắn lớn hơn một chút, biết được lợi hại, cho nên cũng hiểu được săn sóc người. Hơn nữa, hắn vẻ mặt kiêu ngạo mà nói, chúng ta A Uyển như vậy đáng yêu, cái nào tiểu tử thúi không thích. Khang Nghi trưởng công chúa buồn cười mà lắc đầu, nàng chỉ cảm thấy đây là tiểu hài tử nhất thời hứng thú gây ra, lấy về Huyên thân phận địa vị, hắn nghĩ muốn cái gì không được, loại này hứng thú có thể duy trì được bao lâu, huống hồ nàng cũng không chờ Mong A Huyển đại phú đại quý, chỉ cần bình bình an an quá cả đời liền được rồi. Tuy không biết A Huyển sau khi lớn lên thân mình có thể hay không khỏe mạnh một ít, chính là so với bình thường các quý nữ, rốt cuộc là gầy yếu một ít, chỉ sợ cũng không phải thế nhân trong mắt hảo tức phụ người được chọn, chính như chính mình giống nhau. Tưởng bãi, không khỏi trong lòng thở dài, đảo mắt nhìn về phía Tuấn Nhã phu quân, ánh mắt hơi ấm. Có lẽ tại thế nhân trước mặt, hắn là cái không gì đại tiền đồ. Chính là ở trong mắt nàng, hắn lại là cái nhất đủ tư cách phu quân phụ thân, không uổng công năm đó nàng lựa chọn hắn. Chính suy tư, đột nhiên nghe được trượng phu nói, A Viện, ngươi nói đem A Huyển đính hôn cấp Vệ Huyên như thế nào? Khang Nghi trưởng công chúa lãnh không định mà nghe được trượng phu nói như vậy, giật mình mà nhìn về phía hắn, ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng? Tuy rằng Vệ Huyên ở Hạc Châu quan dịch chỗ đó nói qua nói như vậy, chính là đoàn người đều cho là tính trẻ con chi. Ngôn, vẫn chưa để ở trong lòng, nàng cùng Thùy Vương đều có ăn ý bỏ qua, miễn cho hỏng rồi nguyên bản liền đạm tình phân. La Diệp thấy nàng giật mình, cười nói, ta là thấy Vệ Huyên mỗi ngày tới tìm A Huyển, một ngày không rời, tuổi tuy nhỏ, lại nơi trốn vì A Huyển suy nghĩ, nếu là, tuy rằng hắn nói chưa xong, nhưng là Khang Nghi trưởng công chúa như thế nào không biết trượng phu ý tứ. Nói đến cùng, muốn vị nữ nhi duy nhất tìm một cái thỏa đáng hôn phu, không thèm để ý đối phương ra thế như thế nào, chỉ cần là toàn tâm toàn ý vì A Huyển, La Diệp cũng không để ý ròng dõi thân phận. Tuy rằng không để ý tới công việc vặt tục sự, nhưng hắn lại không phải thật sự thiên chân đến cái gì cũng đều không hiểu ngốc tử, Vệ Huyên dòng dõi quá cao, lại có trong cung hai đại đầu súng nhìn, hắn hôn sự tự nhiên là muốn thận trọng, thế nào xem đều là tiền đồ vô ưu hoàng tộc con cháu, nếu là hắn đại điểm, không chừng trong kinh tưởng cùng hắn kết thân nhân ra nhiều đến là, chỉ là, trong khoảng thời gian này, Vệ Huyên không chỉ có là đi A Huyển nơi đó soát tồn tại cảm, cũng ở La Diệp nơi này soát không ít tồn tại cảm, chậm rãi ảnh hưởng suy nghĩ của hắn lừa dối tẩy não cùng nhau thượng, khiến cho La Diệp có đôi khi cũng cảm thấy Vệ Huyên rất không tồi. Bọn họ còn nhỏ, Khang Nghi trưởng công chúa nói, nghi hoặc hạ, lại nói, hơn nữa, A Huyển thân mình, nếu là nàng sau khi lớn lên giống ta, cũng không thích hợp đương cái đại gia tộc tông phụ. Đây mới là Khang Nghi trưởng công chúa tiếc. Núi, nếu là Vệ Huyên thật sự có thể như vậy mọi chuyện vì A Huyển suy nghĩ, nếu là hắn sau khi lớn lên vẫn như cũ tâm ý chưa biến, cũng là săn sóc người, xác thật là cái không tồi người được chọn, đáng tiếc a. Hai vợ chồng nói một lát, cuối cùng không giải quyết được gì. Xác thật, ở hai người trong lòng, vô luận Vệ Huyên hiện tại cùng A Huyển nhiều thân cận, rốt cuộc vẫn là cái hài tử, tiểu hài tử nhất thay đổi thất thường, vô định tính, này hứng thú có thể duy trì bao lâu, liền tính hắn có thể kiên trì, nhưng là cũng phải nhìn thực tế tình huống, hôn nhân đại sự từ cha mẹ trưởng bối làm chủ, cũng không phải do hắn làm bậy. Hai vợ chồng thật mau liền buông chuyện này, tuy rằng Vệ Huyên vẫn như cũ mỗi ngày từ Thùy Vương phủ thuyền lớn chạy tới ngẩn ngơ chính là ban ngày, cấp La Diệp lừa dối tẩy não, ở A Huyển nơi đó lặp lại nhắc tới muốn cưới nàng đương thế tự phi, chính là nhà này người căn bản không có quá để ở trong lòng, không có để ở trong lòng kết quả là đương Thùy Vương tự mình lại đây cấp Vệ Huyên cầu hôn khi, mọi người đều có điểm trợn tròn mắt. Thuyền hướng bắt được rồi nửa tháng tả hữu, Thùy Vương phi đoán trước thực mau liền thực hiện, Thùy Vương rốt cuộc nhả ra. Bất quá Thùy Vương tuy rằng ở nhi tử quấn quýt si mê hạ nhả ra, lại có chính mình suy tính, chỉ là này suy tính, tạm thời liền chỉ có thể trồn ở hắn trong lòng, chờ về sau lại xem bãi. Khoảng cách Vệ Huyên lớn lên còn có rất dài một đoạn thời gian, rất nhiều chuyện cũng không cấp. Tuy rằng là cùng nhau kết bạn đồng hành, nhưng là hai nhà người lại không ở cùng tàu trên thuyền, nếu không phải Vệ Huyên mỗi ngày đều phải nháo đi tìm A Huyển, chỉ sợ đoàn người đều là ở chính mình trên thuyền ngốc, cũng không như thế nào giao lưu. Này chủ yếu là Thùy Vương cùng Khang Nghi trưởng công chúa tuy là huynh muội, lại bởi vì ở trong cung được sủng ái trình độ bất đồng, không thế nào họ hàng gần, mà Thùy Vương phi cùng Khang Nghi trưởng công chúa cũng không phải cái gì bạn thân, không có như vậy nhiều thế. Đã nói, La Diệp cùng Thùy Vương, một cái văn nhân một cái võ tướng, kia càng là không lời gì để nói. Cho nên, liên hệ hai chiếc thuyền thường xuyên lui tới, cũng chỉ có thoạt nhìn tinh lực tràn đầy Vệ Huyên, vì đời này có thể thực hiện hắn mục tiêu, hắn cũng là mãn đua. Ngày này, Thùy Vương phu thê đột nhiên theo Vệ Huyên cùng nhau bước lên Khang Nghi trưởng công chúa ngồi thuyền, làm hai vợ chồng đều có chút kinh ngạc. Khang Nghi trưởng công chúa phu thê ở quan thuyền trong đại sảnh chiêu đãi bọn họ. Vệ Huyên không an phận mà thăm dò, hỏi, Khang Nghi của cô, Dượng, A Huyển đâu? Ta đi tìm nàng. Dứt lời, không đợi Khang Nghi trưởng công chúa phu thê nói chuyện, hắn liền chính mình chạy tới tìm A Huyển. Mấy cái đại nhân nhìn hắn rời đi phương hướng, chỉ phải bật cười lắc đầu, cũng hoàn toàn không để ý, ở nha hoàng phụng trà sau, liền bắt đầu hàn huyên cãi cọ lên. Tuy rằng Thụy Vương là cái võ tướng, tính tình cũng không tốt lắm, thậm chí rất nhiều thời điểm còn thích đối đồng liêu chơi lưu manh, chính là đối mặt chính mình cái này thân kiều thể nhược như mặt nước mùi tử, nhiều ít đến cấp điểm mặt mũi sao. Cho nên, Thụy Vương lần này phóng thấp chút dáng người, đồng thời cũng kiên nhẫn rất nhiều, làm Khang Nghi trưởng công chúa trong lòng âm thầm buồn bực. Lúc này đã là 9 tháng phân, thời tiết dần dần chuyển lạnh, trên thuyền gió lớn, A Huyễn giống nhau là ngốc tại chính mình khoang thuyền không ra khỏi cửa, miễn cho bị gió thổi đến. Chính là hôm nay, Vệ Huyên tới tìm nàng, là muốn đem nàng mang đi ra ngoài chứng kiến một chút. Đương Vệ Huyên dùng so ngày thường càng nhẹ nhàng bước chân tiến vào, A Huyễn chính cầm một quyển kỳ phổ tống cổ thời gian, liếc mắt nhìn hắn, không như thế nào thân thiện mà chào hỏi. Vệ Huyên đối nàng lãnh đạm cũng không thèm để ý, A Huyễn thân mình không tốt, cảm xúc dao động cũng ít, cho người ta cảm giác có chút bình bình đạm đạm, cùng nàng quen thuộc sau mới biết được, bình đạm là cho người ngoại, đối mặt người một nhà khi cũng rất có tính tình. A Huyễn, ta phụ vương cùng mẫu phi bọn họ lại đây, đang ở đại sảnh uống trà, cùng nhau qua đi. Vệ Huyên hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn nàng, nói liền rủi tay đem nàng từ giường nệm thường ôm xuống dưới. Bị cái so với chính mình tiểu nhân sô ta ôm, mẹ nó ngạn quất, đồng thời cũng hảo lo lắng bị hắn quăng ngã. Vệ Huyên tỏ vẻ, hắn liền tính là quăng ngã chính mình, cũng không có khả năng quăng ngã nàng, loại này lo lắng thật là dư thừa. Bất quá, làm hắn buồn bực chính là, vì sao hắn mẫu phi sinh hắn thời gian muốn so A Huyễn tiểu tam tháng đâu? Liền tính nhiều thường một giờ cũng hảo A, bằng không luôn là bị A Huyễn đúng lý hợp tình mà đương đệ đệ đối đãi, mẹ nó ngạn quất. Nghĩ đến Thụy Vương phu thê là trưởng bối, A Huyễn cảm thấy đi ra ngoài bái kiến là hẳn là không thể, bởi vì thân thể yếu đuối không nên ra cửa, ngay cả khách nhân cũng không thấy. Lập tức cũng không có bực hắn từ chủ trương, chính là bị hắn gắt gao mà bắt lấy, A Huyễn nhịn không được nhìn về phía hắn, có thể hay không buông ta ra? Không cần. Vệ Huyên đầy đủ mà tỏ vẻ chính mình hiện tại chính là cái hùng hài tử, sao có thể cùng nàng phân rõ phải trái. Ấn hắn tâm ý, bắt lấy không bỏ mới đúng. Vì thế A Huyễn lại lần nữa chỉ có thể bị hắn nắm chặt nắm rời đi chính mình khoang thuyền, hầu hạ nàng khói nhẹ thanh tri vội cầm kiện tiểu áo tròn theo đi ra ngoài. Vừa đến đại sảnh khi, A Huyễn liền nghe được Thụy Vương to lớn vang rồi thanh âm, chờ nghe rõ hắn trong lời nói nội dung khi, thiếu chút nữa một đầu ngã quỵ. Khang Nghi, tử sách, bổn vương hôm nay tiến đến, dục vì Huyên Nhi định ra thọ an, đãi thọ an cập kê sau, liền làm cho bọn họ thành thân. Chương 17 Khang Nghi, tử sách, bổn vương hôm nay tiến đến, dục vì Huyên Nhi định ra thọ an, đãi thọ an cập kê sau, liền làm cho bọn họ thành thân. Nghe thế câu nói, không chỉ có A Huyễn thiếu chút nữa ngã quỵ, Khang Nghi trưởng công chúa phu thê hiển nhiên cũng lắp bắp kinh hãi, mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Thụy vương này cự quá ngoài dự đoán mọi người, bởi vì Vệ Huyên gần đây thường xuyên quấn lấy A Huyễn, cho nên bọn họ hai vợ chồng lúc trước là thảo luận quá chuyện này, toàn cho rằng là không có khả năng. Chính là bất quá mới mấy ngày, Thụy Vương liền tự mình tiến đến, phải vì thế tự định ra nhà bọn họ A Huyễn, thấy thế nào đều cảm thấy có chút không thích hợp nhi. Khang Nghi trưởng công chúa lấy lại bình tĩnh, cười nói, thất hoàng huynh như thế nào đột nhiên phát lên loại này ý niệm. Tuy rằng mùi mùi cũng thực thích Huyên Nhi đứa nhỏ này, đáng tiếc A Huyễn phúc mỏng, lời còn chưa dứt, đã làm Thụy Vương giơ tay đánh gãy, hắn cười vang nói, Khang Nghi, ngươi nói lời này liền không đúng rồi, nào có nói chính mình nữ nhi phúc mỏng, ta liền nhìn thọ an thật hảo, ngoan ngoãn thuần lương, là cái hảo hài tử, xứng đôi Huyên Nhi. Khang Nghi trưởng công chúa cùng Thụy Vương phi nghe được lời này đều nhịn không được khóe miệng trừ một chút, Khang Nghi trưởng công chúa rõ ràng kia lời nói là khiêm tốn chi ngữ, cũng có cự tuyệt ý tứ, chính là Thụy Vương cố tình không cho nàng nói xong cự tuyệt nói, liền dẫn đầu đánh gãy, ngược lại tiến thêm một bước xuyên tạc. Xem Thụy Vương ý tứ, rõ ràng chính là không muốn nghe cự tuyệt nói. La Diệp nhưng thật ra không có nghe được này đối hai anh em trong lời nói sắc bén, chỉ là kinh ngạc nói, thất hoàng huynh, ngươi như thế nào đột nhiên để cái này. Thứ tử sách nói thẳng, bọn họ chỉ sợ cũng không thích hợp. Nghe được La Diệp trắng ra hỏi chuyện, an tỉnh ngồi đương bối cảnh Thụy Vương phi nhìn không được ngắm hắn liếc mắt một cái, thầm nghĩ quả nhiên như thế nhân theo như lời, vị này La Phò Mã là cái sẽ không xem người sắc mặt, không thông công việc vặt, người cũng có vẻ thiên chân chút. Bất quá có lẽ cũng bởi vì như thế, mới có thể thượng Khang Nghi trưởng công chúa đi. Thụy Vương hôm nay là tới cấp nhi tử đính hôn, tự nhiên không thèm để ý hắn trắng ra nghi vấn, lập tức cười nói, tử sách gì ra lời này, làm sao không thích hợp. Bổn vương, nhưng thật ra cảm thấy rất thích hợp. Bổn vương trong khoảng thời gian này nhìn, thấy Huyên Nhi cùng Thọ An tình đầu ý hợp, hai nhỏ vô tư, hắn nháo muốn cưới Thọ An vì thế tử phi, bổn vương cũng cảm thấy Thọ An không tồi, liên chuẩn hắn. A Uyển nghe được đầy mặt hắc tuyến, nhịn không được quay đầu nhìn về phía bên cạnh tiểu sô ta, đối thượng hắn đôi mắt khi không cấm sững sốt hạ. Cái này tiểu sô ta môi hồng răng trắng, trời sinh hảo tướng mạo, một đôi mắt hắc bạch phân minh, tròng trắng mắt như ngọc, mắt nhân như mực, mắt tâm chỗ sâu trong có một chút sáng người ánh sáng, nhìn thanh triệt trong vắt, rồi lại tựa ưu tịnh khó biện. Phát hiện ánh mắt của nàng, nam hài trở về nàng một cái tươi cười. Không phải cái loại này vì soát hảo cảm độ bán manh tươi cười, mà là một loại nói không nên lời ý vị tươi cười. A manh mặt danh mà dùng mình một cái, sau đó bị bắt lấy nàng tay tiểu sô ta được một tấc lại muốn tiến một thước mà vòng lấy nàng bả vai, quan tâm hỏi, A Uyển lãnh sao? Có phải hay? Không gió lớn. Dứt lời, hắn ngẩng đầu đối Khói Nhẹ nói, áo choàng cho ta. Khói Nhẹ chạy nhanh đem trong tay áo choàng đưa cho hắn, nguyên bản còn có chút lo lắng hắn không hầu hạ hơn người, động tác vụng về. Chính là ngoài dự đoán chính là, hắn đem áo choàng rung lên, liền khoác ở nữ đồng trên vai, sau đó đôi tay linh hoạt mà về nàng hệ hảo áo choàng dây lưng, lại chiều nàng hơi hơi mỉm cười. Thấy như vậy một màn, không chỉ có A Huyễn bị hắn làm cho ngơ ngác, những cái đó phát hiện bọn họ đã đến các đại nhân cũng bị làm cho có chút lăng. Nếu là bình thường nam nữ làm loại chuyện này, tự nhiên bình thường, thậm chí có vẻ có chút lãng mạn tốt đẹp. Chính là hiện nay là một cái 6 tuổi nam hài cấp 6 tuổi nữ đồng hệ áo choàng, hai cái đều là mềm như bông nải bánh bao bộ dáng, thấy thế nào như thế nào không ở điều thường a, có loại ngành căng đại nhân cảm giác, làm người thật sự dở khóc dở cười. Thùy Vương xem đến bật cười, đối La Diệp cùng Khang Nghi trưởng công chúa cười nói, các ngươi nhìn, Huyên Nhi còn tuổi nhỏ, còn hiểu đến đâu lòng người, về sau đối Thọ An cũng tất nhiên thật hảo. Các ngươi cảm thấy như thế nào? Này, Khang Nghi trưởng công chúa vẫn là vô pháp hạ quyết tâm, chỉ vì này quan hệ đến nữ nhi cả đời. Cùng thế nhân ý tưởng bất đồng, nàng tưởng cấp nữ nhi mưu hoa nhất thích hợp nàng, mà không phải cái gì phú quý tiền đồ. Nguyên bản nàng cảm thấy, ở nữ nhi cập kê phía trước, nàng có bó lớn thời gian chọn lựa nhất thích hợp A Uyển, chính là hiện nay trước mắt. Này hết thảy lại quấy dày nàng kế hoạch. Mà về Huyên, làm Thùy Vương Thế Tử, trong cung Thái Hậu Hoàng đế sủng ái hạ lớn lên thiên chi kiêu tử, mặc dù tôn quý phi thường, tiền đồ vô hạn, lại không phải cái kia thích hợp A Uyển người. Nữ nhân cả đời này, sợ muốn cũng không phải thế gian tôn quý nhất người, cầu bất quá là một cái nhất thích hợp chính mình thôi. La Diệp lại không có thê tử băn khoăn, hắn nhìn đến hai đứa nhỏ lại đây, trên mặt cũng lộ ra tươi cười, đối bọn họ vẫy tay nói, A Uyển, Thế Tử, các ngươi lại đây bãi. Về Huyên cấp A Uyển hệ hạo áo choàng, lại đem nàng bên Thái Dương tóc mái xoa xoa, liền lôi kéo nàng hướng các đại nhân bên kia đi. Chờ hai đứa nhỏ hành lễ sau, Về Huyên liền đặng đặng đặng mà chạy đến La Diệp trước mặt, ngưỡng mặt cười đến thực thiên chân không tì vết, dượng, đem biểu tỷ đính hôn cấp Huyên Nhi đương thế tử phi được không? Huyên Nhi rất thích biểu tỷ, sẽ cả đời đối biểu tỷ tốt. Cả đời quá dài, bị một cái tiểu hài tử dễ dàng mà hứa ra, cảm giác là nói không nên lời quái dị. Ít nhất A Uyển cảm thấy rất quái lạ, nhịn không được dùng quái dị ánh mắt nhìn Về Huyên, càng thêm cảm thấy Về Huyên có đôi khi không giống cái hài tử. Nhưng là những người khác lại không có A Uyển loại này quá gì cảm, thả cổ nhân trọng quân tử chi nặc, đó là miền ước định, cũng có đạo đức thường trói buộc lực. Ít có người sẽ làm ra thất tín bội nghĩa việc, kia sẽ đến toàn bộ xã hội phỉ nhổ, quan hệ một người cả đời thanh danh. Cho nên ở Về Huyên nói những lời này khi, không chỉ có La Diệp trong lòng có vài phần vừa lòng, Khang Nghi trưởng công chúa cũng xem trọng hắn liếc mắt một cái. Lúc này, Thùy Vương cầm lấy hắn mang đến một cái nạm kim ngọc hộp gấm, hắn dùng một loại cùng hắn hình tượng không hợp mềm nhẹ động tác đem chi mở ra, từ bên trong lấy ra một khối ngọc bội, kia ngọc bội hệ anh lạc thoạt nhìn đã có chút phai màu, hiển nhiên là bị thu đặt trong hộp hồi lâu. Này ngọc bội là Huyên Nhi thân sinh mẫu phi lưu lại, nói là muốn tặng cho Huyên Nhi tương lai tức phụ làm lễ gặp mặt. Thùy Vương nhẹ nhàng mà vuốt ve ngọc bội, trong mắt toát ra hoài niệm, hiển nhiên đối đã qua đời đích phi nhớ mãi không quên. Thùy Vương cùng đích phi Trịnh Thị Thanh Mai chúc mã lớn lên, tình phân tất nhiên là bất đồng, thế cho nên đích phi qua đời sau, vẫn như cũ nhớ mãi không quên. Hiện nay, hắn lấy đích phi ly vật lại đây, có thể thấy được hắn là thiệt tình. Khang Nghi nhịn không được lại nhìn mắt nữ nhi, trong lòng hãy còn ở dãy rùa, vô pháp hạ quyết định. La Diệp lúc trước nghe xong Về Huyên nói, hiện lại thấy Thùy Vương lấy ra Thùy Vương đích phi tín vật, đã cảm thấy việc hôn nhân này được không, nếu A Uyển thật sự trở thành Thùy Vương thế tử phi. Có cái tôn quý thân phận, đó là nàng thân thể yếu đuối chút, cũng không chấp nhận được người khác khi dễ. Bất quá tưởng là như vậy tưởng, lại cũng hoàn toàn không trả lời, từ thê tử quyết định. Thùy Vương thấy Khang Nghi trưởng công chúa không hé răng, hơi nhíu hạ mày, bất quá rốt cuộc kiềm chế tính tình, hướng tới dựa vào mẫu thân bên người A Huyển vẫy tay, chờ A Huyển trần chờ mà đến trước mặt hắn sau, hắn đem kia khối ngọc bội phóng tới cháu ngoại gái thịt mum mấp tay nhỏ chung, cười nói, Thọ An, tới cửu cửu ra sẵn cửu cửu con dâu tốt không? A Huyển trong lòng nhảy dựng, bình tĩnh thần sắc rốt cuộc banh không được, cảm thấy trong tay kia khối ngọc bội trọng du ngàn cân. Nàng nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía Thùy Vương, hắn diện mạo cùng nàng cha La Diệp so sánh với, cũng không tính đến tuấn mỹ, lại thập phần oai hùng, một thân khí chất càng là cao quý, vì hắn bằng thêm vài phần thanh quý chi khí, một đôi mắt sáng người có thần, quyết đoán mười phần, làm người cơ hồ không dám cùng chi quá lâu đối diện. Vị này thâm được đương kim hoàng đế sủng tín vương ra, cứ nghe năm đó ở kia chàng phong vân đoạt đích trung ra không ít sức lực, dũng mãnh phi thường, mà hắn tính tình cũng có chút táo bạo, không hợp tâm ý, dám trực tiếp ném người sắc mặt xem. Từ văn đức đế đăng cơ sau, hắn quá đến xuôi gió xuôi nước, mặc dù có gần sống, cũng là này duy nhất nhi tử gặp rắc rối làm hắn này lão tử đi theo phía sau thu thập. Như vậy quyền cao chức trọng người, chỉ sợ không thể tiếp thu cự tuyệt, mặc dù cự tuyệt người kia là cùng hắn có huyết thống quan hệ người cũng giống nhau. Hoàng thất thân tình phần lớn đạm bạc, từ hắn cùng Khang Nghi trưởng công chúa chi gian quan hệ liền có thể nhìn ra tới, một cái là được sủng ái vương ra, một cái là cơ hồ đàm xuất thế người. Xuất giá công chúa có khổ cũng nói không nên lời. A Huyển biết nàng vị kia công chúa nương không phải cái đơn giản nhân vật, chính là lại có tâm cơ thủ đoạn, đối mặt chí cao vô thượng hoàng quyền, một cái nhược nữ tử có thể như thế nào? A Huyển cúi đầu, tay nhỏ nắm chặt kia khối ngọc bội, không dám lại xem hắn đôi mắt. Đời này sống đến 6 tuổi, nàng vẫn luôn cho rằng chính mình như vậy gầy yếu thân mình, phỏng chừng tựa như nàng công chúa nương lo lắng như vậy, về sau hôn sự thực huyền, nàng hôn phu người được chọn tuyệt đối không có khả năng ở tôn thất cùng thế gia trung chọn lựa. Kỳ thật nàng cũng không vội, liền tính là kéo loại này gầy yếu thân mình một mình quá cả đời cũng không có gì, nàng có phong hào có tiền tài, an an phần phân, cũng không ai dám khi dễ, một người tiêu dao sung sướng thật tốt. Chính là hiện tại, sở hữu dự định ý tưởng đều bị đánh vỡ, nàng không chỉ có hôn sự không lo, còn có một cái tôn thất trung nhất hiển quý lừng lẫy vương phủ thế tử muốn định ra nàng vị thế tử phi. Nếu là vệ huyên không phải huyết thống quan hệ như thế thân cận biểu đệ thì tốt rồi, liền sẽ không làm khó như vậy, lấy chính mình hôn sự đổi lấy công chúa nương càng nhiều chỗ tốt, làm nàng quá đến càng thư thái, nàng tất nhiên là sẽ không cự tuyệt. Chính là hiện tại, loại này khó xử ở hoàng quyền trước mặt tính cái gì? Đáp ứng là giai đại vui mừng, không đáp ứng vậy chờ bị thu thập đi. Thùy Vương mặc dù sẽ không keo kiệt đến cùng bọn họ so đo, chính là bị như vậy cự tuyệt, mất mặt, mũi, trong lòng cũng sẽ khó chịu đi. Thế giới này tuy hảo, lại có điểm này không tốt, quyền lực đó là tự do, không có quyền lực liền không có nhân quyền. Liền bởi vì A Uyển xem đến minh bạch, cho nên nàng mới có thể đối về huyên nơi trốn nhường nhịn, không thể quá so đo hắn lúc trước hại nàng té ngã sự tình. Hùng hài tử cũng hảo, hống vui vẻ là được, coi như ở Thùy Vương chỗ đó soát hảo cảm. Cho nên, nàng minh bạch lúc này chính mình muốn như thế nào lựa chọn, đủ loại ý tưởng, bất quá. Giây lát chi gian liền quá, A Huyển chỉ trầm mặc vài giây, liền lại dương mắt đối Thùy Vương lộ ra một cái nhút nhát sợ sệt tươi cười, dùng thuộc về loli nhu nhu thanh âm nói, thất cửu cửu, này ngọc bội thật xinh đẹp, là đưa A Huyển sao? Thùy Vương nhăn lại mày tùng xuống dưới, lãng cười ra tiếng, đúng vậy, Thọ An thích sao? Nàng nhỏ giọng nói, thích, bởi vì nó thật xinh đẹp. Đây là Thùy Vương đích phi ly vật, mặc dù không xinh đẹp, cũng đến nói xinh đẹp. Khang Nghi trưởng công chúa sắc mặt hơi hơi thay đổi hạ, sau đó lại lộ ra như nước giống nhau mềm mại tươi cười, cười rỗi nói, ngươi đứa nhỏ này thật là không e lệ, nhìn đến xinh đẹp đồ vật liền thích, còn không mau cảm ơn ngươi cửu cửu. Lúc này, vẫn luôn chưa hé răng Thùy Vương Phi cũng cười, tiếp lời nói, chúng ta Thọ An là xinh đẹp tiểu quý nữ, thích xinh đẹp đồ vật lại như thế nào? Ta chỗ đó có một bộ trong cung thợ thủ công chế tạo đồ trang sức, ngày khác liền đưa tới cấp Thọ An, làm nàng trang điểm đến xinh, xinh đẹp đẹp. Kia thật là cảm ơn bảy hoàng tẩu. Nói mấy câu gian, mọi người nói cười yến yến, không khí một mảnh điềm lành. Ở đây trừ bỏ trên mặt có chút quái dị La Diệp, mọi người toàn đem sự tình xem đến minh bạch, chỉ cười không nói. Vệ huyên trong lòng một mảnh mừng như điên, nhịn không được lại bắt lấy A Huyển tay, thấy nàng tránh thoát rớt hắn tay, chính mình cúi đầu chơi kia khối ngọc bội không phản ứng hắn, cũng không tức giận, trên mặt tươi cười rất sung sướng, vây quanh nàng xoay. Quanh Thùy Vương uống lên một chén trà nhỏ, nhìn mắt hai đứa nhỏ hổ động, đối Khang Nghi trưởng công chúa nói, ngươi nhìn bọn họ, còn tuổi nhỏ cảm tình liền tốt như vậy, Huyên Nhi còn chưa đối cái nào tiểu cô nương như vậy thân cận quá đâu. Khang Nghi trưởng công chúa miễn cưỡng cười nói, thất hoàng huynh, có một chuyện muội muội đến nói cái minh bạch. Muội muội cũng không phải không thích Huyên Nhi, ngài cũng biết, A Uyển là cái sinh non nhi, nàng trời sinh thể nhược, muội muội liền sợ ủy khuất Huyên Nhi. Thùy Vương vẫy vẫy tay, không thèm để ý nói, đại phu không phải nói sao, Thọ An còn nhỏ, nếu là cẩn thận điều dưỡng, đại Thọ An lớn lên một ít, liền có thể cùng bình thường cô nương vô dị, không cần lo lắng. Thùy Vương phi liếc trượng phu liếc mắt một cái, minh bạch hắn trong lời nói ý tứ, dù sao là về huyên thích, về sau cưới vào cửa làm thế tử phi, mặc dù thể nhược chút không thể sinh cũng không có việc gì, nhiều nạp mấy cái chắc phi là được, đến lúc đó chắc phi sinh nhi. Tử liền ôm đến Thọ An quận chúa danh nghĩa xung làm con vợ cả dưỡng đó là, căn bản không cần lo lắng loại chuyện này. Nghĩ đến đây, Thùy Vương phi nhìn mắt khuôn mặt trầm tĩnh tiểu cô nương, trong lòng khe khẽ thở dài. Nam nhân cùng nữ nhân ý tưởng, quả nhiên là bất đồng, tam thê tứ thiếp kia bất quá là nam nhân áp đặt cấp nữ nhân một loại tư tưởng thôi. Không có cái nào nữ nhân sẽ thích trượng phu trừ bỏ chính mình ở ngoài có bên nữ nhân. Tưởng bãi, nàng lại ngắm mắt Khang Nghi trưởng công. Chúa, quả nhiên từ trên mặt nàng rất nhỏ chỗ có thể thấy được nàng đối này cũng không cam nguyện. Chỉ là, không thể nề hà. Chỉ có La Diệp cũng không có nghĩ nhiều, thấy nữ nhi tiếp Thùy Vương tín vật, minh bạch chuyện này nữ nhi đáp ứng rồi, Thùy Vương cũng dùng lời nói tới trọc chặt đứt bọn họ sở hữu cử tuyệt. Bất đắc dĩ chỉ có thể đem trong nhà trưởng bối ban cho hắn một khối ngọc bội giao cho Thùy Vương, làm như tín vật. Lẫn nhau trao đổi tín vật, đó là miệng hôn ước thành lập, đồng dạng có ước thúc lực. Trương 18 đại Thùy Vương phu thê rắc thoạt nhìn lưu luyến không rời về Huyên rời đi sau, khoang thuyền trung chỉ còn lại có Khang Nghi trưởng công chúa một nhà ba người. Khang Nghi trưởng công chúa nhìn theo Thùy Vương đám người thượng một khác tao xa hoa thuyền lớn, xuyên thấu qua cúng lê mành, có thể nhìn đến về Huyên không ngừng hướng nơi này nhìn xung quanh tầm mắt, trong lòng nhiều ít có chút an ủi. Ít nhất, việc hôn nhân này tuy không phải nàng mong muốn, nhưng lấy về Huyên hiện tại biểu hiện, chứng minh hắn là để ý A Uyển, mặc dù loại này để ý khả năng chỉ là tiểu hài tử đối cùng tuổi bạn chơi cùng một loại để ý. Tưởng bãi, Khang Nghi trưởng công chúa thoáng định định tâm. Nàng chưa bao giờ là cái oán trời trách đất tính tình, nếu sự tình đã xảy ra, không thể thay đổi, như vậy có thể làm đó là đem kém cục vặn thành đôi chính mình có lợi cục diện. Mặc dù hiện tại về Huyên chỉ là bởi vì đối A Uyển sinh ra bạn chơi cùng chi tình lại như thế nào. Hai đứa nhỏ đều còn nhỏ, cảm tình là có thể bồi dưỡng, nàng có thể lợi dụng cái này đính hôn cơ hội, làm về Huyên ấn nàng ý nguyện, bồi dưỡng thành thích hợp A Uyển người kia. Nàng không ngại có một cái tôn quý mà lại thích hợp nữ nhi con rể. Đương nhiên, liền tính về sau về Huyên không phải, như vậy nàng cũng có biện pháp giải trừ việc hôn nhân này, tương lai sự tình ai nói đến chuẩn đâu. Trong lòng đã có chủ ý, Khang Nghi trưởng công chúa trên mặt lộ ra nhu hòa mỉm cười, khiến cho nàng nhu mỹ khuôn mặt quá thuận lợi. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng vô pháp xác định đáp ứng rồi việc hôn nhân này rốt cuộc được không. Khang Nghi trưởng công chúa chiều hắn ôn nhu mà cười một cái, thấy nữ nhi cúi đầu ở chơi kia khối đại biểu tín vật ngọc bội, cảm giác được hôm nay phong có chút đại, màn chút bị gió thổi đến tí tách vang lên, liền đối với trượng phu nói, nơi này phong có chút đại, chúng ta trước đưa A Uyển hồi khoang bãi. La Diệp gật đầu, bế lên nữ nhi cùng thê tử cùng nhau đem nàng đưa về khoang. A Uyển lúc này còn ở uể oải chung, cho nên ngoan ngoãn mà làm phụ thân ôm, ngón tay vô ý thức mà khẩy kia khối ngọc bội, đều không phải là giống như đại nhân chứng kiến như vậy ở chơi. Tiến vào khoang, nha hoàng vội dâng lên trà bánh, sau đó ở Rư Mama ý bảo hạ nhỏ giọng thối lui đến cửa khoang ngoài chờ. Khang Nghi trưởng công chúa cùng La Diệp ngồi xuống sau, Khang Nghi trưởng công chúa duỗi tay sờ soạn A Uyển mặt, trên mặt treo nhu hòa ý cười, ôn nhu hỏi nói, A Uyển lúc trước như thế nào sẽ muốn tiếp được này khối ngọc bội đâu? A Uyển ngẩng đầu xem nàng, nhuyễn thanh hỏi, mẹ, ta không nên tiếp sao? Nàng trong lòng có chút thấp thỏm, cũng không biết như thế nào cùng cha mẹ nói, nếu đem chính mình trong lòng tưởng nói ra, lấy một cái chưa kịp 7 tuổi hài tử tới nói, kia cũng quá rõ ràng thấu triệt, không bị trở thành yêu quái mới là lạ, mặc dù không phải yêu quái, khả năng cũng sẽ bị cho rằng là cái có túc tuệ người. Tuy rằng thế nhân đối có túc tuệ người ý tưởng không đồng nhất, nhưng A Uyển lại không muốn làm cha mẹ biết được, nàng muốn giữ gìn như vậy thuần túy cảm tình. Cũng không phải, A Uyển thích liền hảo, bất quá là khối ngọc bội thôi. Nghe thế bất biến ôn nhu ngữ điệu, A Uyển chiều nàng lộ ra tươi cười. Nàng vị này công chúa nương xác thật là cái nhu như thu thủy nữ tử, trừ bỏ sẽ ở nàng sinh bệnh khi nôn nóng, mặt khác thời điểm đều là ôn ôn nhu nhu, không nhanh không chậm. Bất quá, lại không phải cái loại này giống như thố ti hoa ôn nhu. Không chủ kiến người, trong lòng cực có chủ ý, thậm chí A Uyển cảm thấy, nàng vị này mẫu thân đem rất nhiều chuyện xem đến quá rõ ràng, chuyển từ chi ý, tổng ở lơ đãng là lúc, đem rất nhiều bất lợi sự tình vận thành có lợi. So với không đáng tin cậy phò mã cha, công chúa nương thiệt tình đáng tin cậy. Cho nên, nàng nói như vậy khi, A Uyển liền biết công chúa nương trong lòng có chủ ý, cũng không trách nàng tiếp thụy vương ngọc bội. Hơn nữa, nàng nhạy bén mà bắt giữ đến nhà mình công chúa nương. Ý tứ, bất quá là một khối ngọc bội thôi, ý tứ không phải là nàng tưởng như vậy đi. La Diệp thấy này hai mẹ con đều lộ ra tươi cười, một cái ôn nhu như nước, một cái ngây thơ đáng yêu, cũng nhịn không được cười. Sơ sơ A Uyển đầu, nói, kỳ thật việc hôn nhân này cũng không gì hại, về huyên cùng A Uyển tuổi đều tiểu, khi còn nhỏ tình phân nhất chân thành tha thiết. Nếu là có thể thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, loại này cảm tình xa so mặt khác manh hôn ếch gã phu thê khá hơn nhiều, đa số có. Thệ cử án tề mi, Khang Nghi trưởng công chúa phù hòa nói, phu quân nói được là, thanh mai trúc mã cảm tình tự nhiên là nhất đáng quý. Thấy trượng phu bởi vì chính mình phù hòa mà cao hứng, nàng cũng cười cong đôi mắt. A Uyển nhìn nhà mình lão cha cười ngây ngô bộ dáng, lại cúi đầu chơi ngọc bội. Thanh mai trúc mã gì đó, chẳng lẽ sẽ không bởi vì quá quen thuộc mà đem đối phương trở thành huynh đệ tỷ muội sự tình sao? Đặc biệt là loại này huyết thống thân cận người, không phải càng dễ dàng sinh ra thân tình sao? Chờ cha mẹ rời đi sau, A Uyển vô lực mà ghé vào trên sạp, nhìn chăm chăm kia khối ngọc bội, lại bắt đầu rối rắm lên. Chẳng lẽ nàng về sau thật sự muốn cùng một cái có huyết thống quan hệ hùng hài tử quá cả đời? Ngẫm lại liền cảm thấy hảo rối rắm, quá không được trong lòng kia khảm A. Làm sao đây? Bên này A Uyển rối rắm đến muốn chết, bên kia đi theo Thụy Vương cùng nhau trở về vệ huyên trên mặt bình tĩnh, kỳ thật trong lòng đã sắp khống chế không được. Hắn hung hăng mà khắp bắt tay lòng bàn tay, rốt cuộc đem kia cổ phấn khởi cảm xúc áp xuống, duy trì trên mặt bình tĩnh. Vào khoang thuyền, Thụy Vương xoay người nhìn về phía vệ huyên, bởi vì hắn đột nhiên dừng bước xoay người, đang suy nghĩ sự tình ngụy sô ta một cái không bắt bẻ, thiếu chút nữa đụng vào phụ thân trên đùi, không khỏi duỗi tay kéo lấy hắn bào bãi ổn định thân thể. Thụy Vương bàn tay to tìm tòi, liền đem nhi tử sách đến trước mặt tới, đối hắn nói, bổn vương hôm nay đã như ngươi ý, về sau cho bổn vương an phận điểm, bằng không này việc hôn nhân tùy thời đều lui, làm ngươi không địa phương khóc đi. Loại này lời nói cũng chỉ có thể hù dọa tiểu hài tử, về huyên cũng không để ở trong lòng, nói không giữ lời phi quân tử việc làm, phụ vương hẳn là sẽ không làm bực này thất tín bội nghĩa việc. Thụy Vương, này hùng nhi tử nha, không phải chưa bao giờ nghiêm túc nghe tiên sinh giảng bài sao, như thế nào sẽ hiểu loại này đạo lý lớn. Xem hắn kia vẻ mặt hùng dạng, Thụy Vương nhớ tới nay trận bị hắn mỗi ngày dây dưa lăn lộn sự tình, nếu không phải đích phi qua đời phía trước không yên lòng này nhi tử, hắn cũng bảo đảm quá sẽ hảo hảo mà chiếu cố hắn, nơi nào dung đến hắn như thế kiêu căng tùy hứng, liền kém bò đến lão tử trên đầu dương oai. Nhớ tới lúc trước đi cầu hôn khi, Khang Nghi trưởng công chúa uyển chuyển cự tuyệt, Thụy Vương tuy bất chí với sinh khí, lại cũng cảm thấy có vài phần bị rơi xuống mặt mũi. Từ Văn Đức Đế đăng cơ sau, hắn đã thật lâu không có bị người như thế lạc mặt mũi, tuy rằng Khang Nghi là thân mùi mùi, nhưng là lại không thế nào quen thuộc. Thụy Vương trong lòng cũng không có gì huynh mùi chi tình, nếu không phải e ngại này nhi tử một hai phải thọ an quận chúa đương thế tự phi, hắn đã sớm vất tay áo chạy lấy người, hà tất đi thăm dò một cái tiểu cô nương. Vì cái này hỗn chướng đồ vật, hắn mặt già đều mất hết. Hừ, bổn vương tự không phải kia chờ tiểu nhân. Bất quá, này việc hôn nhân chỉ là bổn vương ngầm cho ngươi định, nếu là trong cung thái hậu không đồng ý, ngươi dục như thế nào? Vệ huyên nhấp môi, trong mắt lướt qua hàn ý, trên mặt lại ngạo nghễ nói, hoàng tổ mẫu đâu nhất ta, tất nhiên sẽ đồng ý. Nga, ngươi làm nàng như thế nào đồng ý? Thụy Vương thú vị hỏi, chẳng lẽ lại giống dị vãng như vậy đi nàng lão nhân ra trước mặt la lối khóc lóc lăn lộn. Không nói cho ngươi, ta sẽ làm nàng lão nhân gia đồng ý là được. Vệ huyên chiều hắn nâng nâng cầm, vẻ mặt kiêu ngạo bộ dáng. Thụy Vương rủi tay ở hắn trên đầu hung hăng mà xoa nhẹ hạ, đem tóc của hắn đều nhu loạn, mới hừ một tiếng trở về phòng. Vệ huyên cũng không để tới ở trên người hắn phát tiết tính tình phụ thân, hắn mang theo lộ bình trở về chính mình khoang, đem hầu hạ nha hoàng bà tử chờ đều anh đi ra ngoài, liền ngồi vào phía trước cửa sổ trên sạp bắt đầu tưởng sự tình. Lộ bình an tĩnh mà ngồi ở một bên, thấy chủ tử tưởng sự tình không dám quấy rầy, đem trong tay áo vỡ lòng thư lấy ra tới bắt đầu viết chữ. Lộ Bình này trận vẫn luôn đi theo thế tử, hắn tuy rằng không biết thế tử vì sao đối chính mình nhìn với con mắt khác, trong lòng cũng hiểu được đây là hắn cơ hội, cho nên hắn nhất định phải bắt lấy. Nhìn trong chốc lát sau, Lộ Bình ngẩng đầu nhìn về phía ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường Nam Hải, phát hiện Nam Hải bạch ngọc đáng yêu khuôn mặt hơi hơi có chút vặn vẹo, tuy không biết ra sao cố, chính là lại phát hiện hắn ánh mắt thực không thích hợp, làm hắn mặt danh mà phát lên chút hàn ý, trong nháy mắt kia, phản phất liền hô hấp đều nhẹ. Trong khoảng thời gian này, chỉ cần thế tử từ Thọ An quận chúa chỗ đó sau khi trở về, hắn phát hiện thế tử thích một người an tĩnh mà ngồi tưởng sự tình. Hắn không biết thế tử tuổi nhỏ lại thân phận tôn quý, rốt cuộc có chuyện gì có thể tưởng tượng, chính là lúc ấy, trên mặt hắn ngẫu nhiên toát ra tới thần sắc luôn là làm hắn cảm thấy thật vặn vẹo, có chút làm cho người ta sợ hãi. Hài tử, ngươi sau khi lớn lên liền biết cái này kêu xà tinh bệnh phát tác. Lúc này, Vệ Huyên rốt cuộc từ chính mình suy nghĩ trung hoàn hồn, hắn nhìn về phía Lộ Bình, đối hắn nói, đi tìm mama muốn cái mang khóa hộp tới. Lộ Bình nhìn mắt trong tay hắn kia khối ngọc bội, biết là dùng để trang này khối đại biểu tín vật ngọc bội, liền gật gật đầu đi ra ngoài, một lát sau, trên tay phủng một cái nạm vàng khắc hoa hộp trở về. Vệ Huyên đem kia khối ngọc bội phóng tới hộp khóa trụ, gọi tới An Mama phân phó nói, đem thứ này cùng mẫu phi để lại cho ta đồ vật cùng nhau hảo sinh thu hảo. An Mama sau khi nghe xong, chạy nhanh thận trọng mà tiếp nhận, không dám có chút đãi chậm. Vệ Huyên phân phó xong sau, lại véo véo chính mình lòng bàn tay, thật dài mà thở vào, kiềm chế hạ kia cổ sắp tràn ra ngực đi. Chương 19 kế tiếp nhật tử, Vệ Huyên vẫn như cũ mỗi ngày đều sẽ hướng A Huyễn nơi này chạy, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Thùy Vương mỗi lần thấy hắn hưng phấn mà rời đi, có đôi khi sẽ cảm thấy này nhi tử hình như là sinh ra vị Khang Nghi trưởng công chúa dưỡng giống nhau, lượt cảm thấy tâm tắc, đơn giản xoay người nhắm mắt làm ngơ. Có thể là hai nhà định ra hôn ước, cho nên hai nhà trưởng bối cũng không giống lúc trước như vậy từng người oa ở chính mình thuyền ít có giao lưu, lúc này Thùy Vương phi cách vài bữa mà liền lại đây tìm Khang Nghi trưởng công chúa nói nói thể đã lời nói, hoặc là tâm sự trong kinh thành lưu hành quần áo trang sức linh tinh, hai nữ nhân ở trung đến cũng coi như là hòa hợp. Mấy ngày nữa, thuyền liền phải đến kinh thành, nghĩ đến thực mau liền có thể rời đi thuyền ở tại bình thường trong phòng, mọi người trong lòng cũng tốt hơn rất nhiều. Tuy rằng đi thuyền cũng không tồi, chính là rốt cuộc hoạt động không gian hữu hạn, có đôi khi gió lớn một ít, thuyền sẽ đi theo lay động lên, cũng có chút khó chịu. Ngày này buổi trưa, Thùy Vương phi dắt Vệ Huyên cùng nhau lại đây. Vệ Huyên cấp Khang Nghi trưởng công chúa phu thê thỉnh an sau, liền hấp tấp mà dẫn dắt Lộ Bình đi tìm A Uyển. Khang Nghi trưởng công chúa mỉm cười nhìn theo hắn chạy đi, cũng không ngăn trở. Tự hồ từ hai nhà định ra hôn ước sau, chỉ cần Vệ Huyên lại đây, Khang Nghi trưởng công chúa không chỉ có không ngăn trở, còn thập phần dung túng, hầu hạ A Uyển nha hoàn các bà tử cũng được đến nàng phân phó, tự nhiên cũng sẽ không giống dị vãng như vậy, có chút thời điểm sẽ không giấu vết mà ngăn trở hắn, không cho hắn đi vào quấy rầy. Thùy Vương phi nhìn mắt Khang Nghi trưởng công chúa ôn nhu thần sắc, ánh mắt hơi lóe, cũng cười không lên tiếng. La Diệp không hảo lưu lại nơi này, cùng Thùy Vương phi gặp qua lễ sau, liền vào khoang ôm hắn chân quý bản đơn lẻ đi. Khang Nghi trưởng công chúa dắt Thùy Vương phi ngồi xuống, đại nha hoàng thượng trà bánh sau, Phương cười nói, tẩu tử nhưng dùng bữa. Ta bên này nhi có đầu bếp làm phân giang nam khẩu vị hoa quế thủy tinh bánh, hương vị không tồi, tẩu tử cũng cùng nhau nếm thử. Dứt lời, lại phân phó chờ ở một bên Dư Mama nói, cũng kêu phòng bếp đưa phân đến quận chúa chỗ đó, làm thế tử cũng cùng nếm thử. Thùy Vương phi cười nói, ta đây là có lộc ăn, ngươi nơi này thức ăn cũng tinh xảo, rất nhiều đều là kinh thành không có, chẳng trách Huyên nhi mỗi ngày hướng ngươi nơi này chạy. Khang Nghi trưởng công chúa dùng khăn che môi cười, tẩu tử ngươi mau đừng nói như vậy, bất quá là muội muội ở Giang Nam ngây người mấy năm, thấy A Huyễn thích Giang Nam bên này điểm tâm, vừa lúc được một cái thiện làm điểm tâm đầu bếp liền mang về tới thôi. Giang Nam có Giang Nam phong vị, chúng ta kinh thành có kinh thành đặc sắc, Huyên nhi cũng là nhất thời nhìn mới mẻ bãi. Đúng rồi, thất hoàng huynh đâu? Như thế nào bất hòa tẩu tử cùng nhau lại đây trò chuyện? Ngươi thất hoàng huynh hắn ở vội đâu, tuy rằng hiện tại là ra cửa bên ngoài, chính là mỗi ngày đều sẽ ra roi thúc ngựa đưa tới công văn làm hắn bận rộn, nơi nào đến thanh nhàn. Thùy Vương phi giống như bất đắc dĩ địa đạo. Khang Nghi trưởng công chúa bên môi tươi cười hơi thâm, có thể làm một cái vương ra liền ra cửa du ngoạn đều như thế bận rộn, có thể thấy được trong cung vị kia hoàng đế đối hắn có bao nhiêu tín nhiệm, cho hắn rất nhiều đặc quyền. Chờ điểm tâm thượng bàn sau, Thùy Vương phi cầm một khối tản ra thanh nhã hoa quế hương khí thủy tinh bánh ăn một ngụm. Yến hội thúc đẩy cái gì nhân duyên lạp, nghĩ đến đâu liền nói đến nơi nào, đều là một ít trong kinh người biết đến chuyện nhà, cũng không tính cái gì đại sự. Chính là như vậy việc nhỏ chung, có thể chậm rãi phân tích ra triều đình nhân sự biến thiên, cùng với nhà ai quân ân như cũ, nhà ai lại cùng hậu cung vị nào quý nhân có chút quan hệ, đi theo một đường vinh hoa, Khang Nghi trưởng công chúa cùng Thụy Vương Phi câu được câu không mà trò chuyện, chờ Thụy Vương Phi cúi đầu uống trà. Khi, nàng khóe môi biên tươi cười hơi liễm. Trải qua mấy ngày này ở chung, Khang Nghi trưởng công chúa cũng không sai biệt lắm thăm dò Thụy Vương Phi tính cách, vị này thật là cái ổn được, nàng gả vào Thụy Vương Phủ đã có năm tái, chỉ sinh một cái nữ nhi, so sánh với Vệ Huyên tới, quả thực là cái tiểu trong suốt, mà Thụy Vương Phi xem đến minh bạch, cho nên nàng ổn được, tuy không biết về sau nàng nếu là sinh hạ nhi tử sau có thể hay không thay đổi, nhưng như vậy bà với A Huyển mà nói xác, thật là tốt. Vệ Huyên mang theo Lộ Bình quen cửa quen nẻo mà hướng A Huyển trong khoang chạy, tiến vào khi nhìn thấy A Huyển ỷ ngồi ở trên giường đọc sách, hắn liền chạy qua đi, chính mình ném rất dày, bò lên trên đi cùng A Huyển ai ngồi. A Huyển khẽ nhíu mày, đối dựa gần chính mình tiểu sô ta nói, biểu đệ ngồi bên kia bãi. Rõ ràng này giường trung gian thả cái tiểu máy ngoài, còn có rất nhiều địa phương nhân ngồi, cố tình hắn chính là thích cùng nàng tể đến nàng đều sắp xoa phát hỏa. Mới không cần, cách một chương bàn nhỏ, ly biểu tỷ quá xa. Vệ Huyên trảo chuẩn tay nàng, hai mắt chớp sáng lấp lánh quang mang, yên lặng nhìn nàng, biểu tỷ là ta thế tử phi, chẳng lẽ ta không thể cùng biểu tỷ tới gần một chút bồi dưỡng cảm tình. A Uyển hơi thở có chút không xong, có loại muốn rít gào cảm giác, lại bình tĩnh người, cũng phòng không được có cái tiểu sô ta mỗi ngày ở ngươi bên tai lại nhãi ngươi là hắn thế tử phi, muốn cùng nàng bồi dưỡng cảm tình linh tinh, trừ bỏ cái này ngoại, này tiểu sô ta hận không thể mỗi ngày ba ở trên người nàng, tính cái gì a? Có ra thịt cơ khác chứng sao? Đang nghĩ người tới, nàng mặt lại bị ai lại đây tiểu sô ta bẹp gặm một ngụm. A Uyển đờ đẫn, tính, nàng một cái tâm lý thành thục đại nhân, cùng cái hùng hài tử so đó cái gì? Nàng mẫu thân nói đúng, bất quá là cái tiểu hài tử thôi, hứng thú có thể duy trì bao lâu? Không chừng trở lại kinh sâu, có tân bạn chơi cùng, thật mau liền sẽ xa cách nàng, đến lúc đó khả năng này cọc hôn ước, cũng sẽ đi theo giải trừ bãi. Lúc này, khói nhẹ bưng một đĩa phòng bếp làm tốt hoa quế thủy tinh bánh lại đây, một trận hoa quế ngọt hương xông vào mũi, gợi lên người muốn ăn. Lúc này đúng là hoa quế phiêu hương mùa, nhất thích hợp ăn bánh hoa quế. Tuy rằng ở trên thuyền, bất quá mỗi đến một chỗ bến tàu, thuyền tổng hội đình thường mấy cái canh giờ làm quản sự lên bờ đi mua sắm chút đồ dùng sinh hoạt cập nước trong, cho nên người tuy rằng là ở trên thuyền, nhưng là ở thức ăn thường lại cùng trên bờ không gì khác nhau. Vệ Huyên tịnh tay sau, cầm lấy một khối thiết tiểu nhân hoa quế thủy tinh bánh đưa tới A Huyển môi trước, một bộ muốn uy nàng bộ dáng. A Huyển lại một lần đờ đẫn. Cái này tiểu sô ta tự hồ rất thích hầu hạ nàng ăn uống, nếu không phải bởi vì ra cửa bên ngoài, hơn nữa hắn mỗi ngày tới thời gian cũng đã chậm, bằng không A Huyển lo lắng cho mình mặc quần áo giữa mặt chờ sự hắn có phải hay không cũng muốn sợ trạm, này sẽ làm nàng trong gió hỗn độn. Biểu đệ chính mình ăn xong, ta không đói bụng. A Huyển nói, nhìn về phía ngồi ở cách đó không xa tiểu ghế con thường hắc gậy nam hại, đối hắn nói, Lộ Bình, ngươi cũng lại đây ăn. Lộ Bình không nghĩ tới sẽ bị điểm danh, ngẩng đầu nhìn chủ tử liếc mắt một cái, phát hiện hắn hai mắt sâu kín mà nhìn qua, ra đầu có chút tê dại, bội nói, đa tạ quận chúa, Lộ Bình không đói bụng. Không đói bụng cũng không quan hệ, ăn chút nếm thử hương vị thôi. A Huyển nói, khả năng đều là tiểu hài tử, nhìn đến Lộ Bình kia phó gầy chơ, xương linh đinh bộ dáng, làm không được chính mình ngồi ở chỗ này ăn mà làm hắn một cái tiểu hài tử ngồi ở chỗ đó nhìn. Lộ Bình không lay chuyển được A Uyển, thấy chủ tử cũng không có phản đối, nhưng tiến lên tiếp nhận khói nhẹ đưa cho hắn điểm tâm chậm rãi ăn lên. Hắn vừa ăn biên tiểu tâm mà nhìn mắt ngồi ở trên giường nữ đồng, nàng ngủ quan tinh xảo, đáng tiếc vẻ mặt bệnh trạng, sinh sôi phá hủy kia phó hảo tướng mạo, có vẻ không thắng kiều khiếp, quá mất suy nhược. Lộ Bình đi theo chủ tử tới nơi này thật nhiều lần, phát hiện vị này quận chúa cho người ta cảm giác luôn là bình bình đạm đạm. Có đôi khi an an tĩnh tĩnh đến không tồn tại cảm, này có lẽ là cùng nàng thân mình không hảo có quan hệ, khiến cho nàng an tĩnh đến không giống cái tiểu hài tử. Bất quá, chờ hắn chủ tử lại đây nháo nàng khi, nàng bình đạm bộ dáng thật mau bị đánh vỡ, cảm xúc cũng đi theo hay thay đổi, kia chương thanh lệ khuôn mặt nhỏ cũng đi theo tựa như vạch trần kia tầng mông lung khăn che mặt, khiến cho nàng trở nên thật sinh động. Hắn ra thế tử quả nhiên là cái sầu người, liền như vậy hảo tính tình tiểu quận chúa cũng muốn bị hắn nháo đến sinh khí. Mà A Uyển cuối cùng cũng thua ở Vệ Huyên kiên trì hạ, há mồm ăn xong hắn uy tới kia khối hoa quế thủy tinh bánh, cảm giác có chút giống quy linh cao vị, nhưng là hương vị xác thật không tồi, ngọt mà không nị, hương mà không mị, là nàng thích một loại vị. A Uyển ăn một lát, liền không nghĩ lại ăn, chiều Vệ Huyên lắc lắc đầu. Vệ Huyên biết nàng ăn đến không nhiều lắm, cũng không hề miễn cưỡng, lấy quá sạch sẽ khăn cho nàng sát miệng, lòng bàn tay nhẹ nhàng mà lướt qua nàng thiển bạch cánh môi, thật mềm mại xúc giác, làm hắn trong lòng hơi hơi nhảy hạ. Đáng tiếc, xem nàng vô tri vô giác bộ dáng, không cấm có chút uể oải. Bọn họ đều còn quá nhỏ, thật hy vọng lập tức liền lớn lên a. Ở A Uyển nơi này cọ một cái buổi chiều, Vệ Huyên lưu luyến không rời mà đi theo Thùy Vương Phi rời đi. Như thế qua mấy ngày, thuyền rốt cuộc đến Kinh Thành. Chương 20 đến Kinh Thành khi đã là cuối tháng 9, Kinh Thành thời tiết đúng là hiu quạnh cuối mùa thu thời tiết, khoảng cách đầu mùa đông bất quá là mấy ngày thời gian. Không trung là một mảnh xám xịt màu sắc, đột nhiên một trận hiu quạnh gió thu vất quá, thổi đến trên thuyền cờ xí bay phất phới. Lúc này nước sông như cũ, vô số con thuyền đến bến tàu, một mảnh rộn ràng nhốn nháo, cũng không chịu bực này thời tiết ảnh hưởng, ngược lại một mảnh bận rộn. Thùy Vương đoàn người hồi kinh, đang xem. Đến trên thuyền thuộc về Thùy Vương phủ tiêu chí khi, vô luận là quan thuyền, khách thuyền hoặc thương thuyền mạc dám tranh này vị, toàn né tránh mở ra, làm Thùy Vương phủ con thuyền thuận lợi đến bến tàu. Vệ Huyên đứng ở đầu thuyền, tùy ý giang mặt gió lạnh thổi đến non mềm gương mặt phát đau, hai mắt xa xa ngắm nhìn nơi xa hoàng thành, giờ khắc này, đặt mình trong nơi đây, chỉ cảm thấy dường như đã có mấy đời, trong lòng phức tạp khôn kể. Hoàng thành nguy nga, phản phất ở tuyên cổ năm tháng, trung trầm ổn mà đứng lặng ở đàng kia, mặc kệ thương hải tan điện, nhân sự biến thiên, chưa bao giờ biến quá. Chính là, hắn đã là thay đổi. Hắn không hề là bị sủng hư thiên chân đơn thuần hài tử, cũng không hề là cái kia bị mọi người gạt cái gì cũng không biết, chỉ do đến người khác làm như quân cờ dò đường hài tử. Lúc này đây, hắn từ địa ngục bò lại tới, lại lần nữa trở lại cái này hắn sinh với tư khéo tư nơi, viết lại đã từng vận mệnh. Hắn đã từng nghĩ tới, như vậy cục diện, rốt cuộc là từ khi nào bắt đầu hình thành. Ở hắn không biết thời điểm, hết thảy trở nên bất động, đến cuối cùng, kỳ thật tử vong đã trở nên không hề ý nghĩa. Nếu đầy trời thần Phật đều nguyện ý làm hắn lại tới một lần, như vậy không quấy một hồi hoàn thành phong vân, thả đãi như thế nào? Ở hắn mặt lộ vẽ ra cùng tuổi không phù hợp nụ cười giả tạo khi, anh mama cầm một kiện áo choàng lại đây, tiểu tâm mà khoác ở hắn trên vai, ôn nhu hống nói, ta tiểu chủ tử, thời tiết này rét lạnh, đầu thuyền gió lớn, trước. Cùng mama tiến khoang thuyền ấm áp bãi, Vệ Huyên không lý nàng, thu hồi tầm mắt, nhìn về phía sau trưởng công chúa phủ con thuyền. Hỏi, trưởng công chúa chỗ đó nhưng chuẩn bị thỏa. Mấy ngày nay, An Mama đã là biết thế tử đối Thọ An quận chúa coi trọng, chạy nhanh đem chính mình biết đến nói ra, chủ tử thả yên tâm, công chúa phủ cùng Hoài Ân bá phủ đều phái quản sự lại đây, tưởng là sẽ không đãi chậm. Vệ Huyên thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt mà lên tiếng, lại chưa hồi ấm áp khoang thuyền. Trên người hắn khoác chính là một kiện màu xanh ngọc lông trồn áo tròn, bên cạnh nằm huyền sắc hồ ly ra. Bởi vì giang thượng gió lạnh, thổi đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, mặt phát mặt mắt, càng sấn đến hắn khuôn mặt tú khí điệt lệ, xa xa nhìn phản phất là cái trang điểm thành nam đồng tinh xảo đáng yêu tiểu cô nương. Chỉ tiếc, trên mặt hắn không có nụ cười, cặp kia đen nhánh trong mắt chỉ có hàng quan điểm điểm, nhìn hoàng thành phương hướng, thần sắc khó lường. Lộ Bình cùng An Mama chờ hầu hạ. Người thấy hắn không hé răng, mọi người cũng không dám nói nhiều. Trong khoảng thời gian này, hầu hạ Vệ Huyên người đều biết, vị này thế tử thay đổi, hắn tính cách trở nên hỉ nộ không chừng, so trước kia cái loại này một không hài lòng liền bạo nộ đã thương người tính tình càng làm cho người kinh sợ. Hầu hạ cũng cẩn thận vài phần, chút nào không dám bởi vì hắn tuổi tác tiểu mà khinh thường đại ý, tùy ý có lệ. Thuyền thực mau liền cập bờ, hạ nhân vội đem ván cầu đáp với trên bờ, đã được đến tin. Tức Thùy Vương phủ quản sự đã sớm lãnh hạ nhân tiến đến nghênh đón chủ tử hồi kinh, đã bị hảo các chủ tử cưỡi cổ kiệu, xe ngựa cập kéo hành lý chiếc xe chờ. Lúc này, Thùy Vương rắc Thùy Vương phi từ trong khoang thuyền ra tới, nhìn thấy đứng ở đầu thuyền chúng gió nhi tử, Thùy Vương đầu tiên là nhíu mày, sau đó bước đi qua đi, một tay đem hắn ôm lên. Vệ Huyên không nghĩ tới phụ thân sẽ làm loại chuyện này, người khác tiểu sức lực cũng tiểu, tự nhiên so không được cái thành niên nam nhân, thân. Mình bay lên trời khi, mặt hơi hơi đỏ hạ, vươn tay chụp hắn một chút, bực nói, phụ vương đem ta buông xuống, ta chính mình sẽ đi. Hắn biên nói, biên nhìn mắt phía sau sự lại đây thuyền lớn, không khéo chính nhìn thấy Khang Nghi trưởng công chúa rắc A Uyển từ trong khoang thuyền đi ra, xuất hiện ở đầu thuyền. Vệ Huyên, A Uyển nhất định không có nhìn đến hắn loại này không nam tử hắn tư thế. Thụy Vương không hề có cảm giác được nhi tử biệt nữ, hắn chỉ là sợ này nhi tử thích làm ầm ĩ, một khắc không được an bình, hiện nay thời tiết nước sông Hàn, giang mặt gió lớn, sợ hắn có cái gì, vẫn là chính mình ôm hảo, đỡ phải hắn giống lúc trước Hà Giang Nam khi như vậy, bởi vì lần đầu tiên ngồi loại này thuyền lớn, tham mới mẻ, ở đầu thuyền thường nơi nơi chạy tới chạy lui, thiếu chút nữa ném tới giang bên trong, đem đoàn người sợ tới mức quá sức. Không để ý đến nhi tử nói, Thụy Vương ôm hắn, cao giọng đối bên cạnh cái kia trên thuyền lớn nhân đạo, khang nghi, tử sách, bổn. Vương đi trước một bước, ngày khác đối đãi các ngươi an trí hảo sau, làm vương phi cho các ngươi đưa thiếp mời thỉnh các ngươi đến vương phủ uống trà. Khang nghi trưởng công chúa dùng tay loát loát bị giang gió thổi loạn thái dương toái phát, xa xa mà triều Thụy Vương làm thi lễ, La Diệp cũng cao giọng trở về vài câu. Dứt lời, Thụy Vương liền ôm không an phận nhi tử cùng vương phi lên bờ. Vệ Huyên không có biện pháp, chỉ phải quay người ghé vào phụ thân trên đầu vai, cách đầu vai hắn xa xa mà. Nhìn khang nghi trưởng công chúa thuyền, nơi đó hạ nhân cũng đáp hảo ván cầu, khang nghi trưởng công chúa chính dắt A Uyển cùng nhau bỏ thuyền lên bờ. Đợi cho lên xe ngựa, hắn liền ghé vào xe ngựa cửa sổ thò người ra nhìn, thẳng đến xe ngựa chậm rãi chạy tới, hắn ánh mắt vẫn như cụ định ở A Uyển trên người, phảng phất sợ chính mình chớp mắt, người kia liền sẽ biến mất giống nhau, thẳng đến biến mất không thấy. Thụy Vương đoàn người mênh mông cuồn cuộn mà rời đi, A Uyển một bàn tay lôi kéo công chúa nương mềm mại tay, nhìn Thụy Vương phụ biến mất ở bến tàu xe ngựa, nghĩ đến phải bị phụ thân ôm lên bờ Vệ Huyên, trong lòng viết hạ miệng, quả nhiên vẫn là cái tiểu hài tử sao. Bất quá nghĩ đến rốt cuộc trở lại kinh thành, không cần mỗi ngày đối mặt một cái ở bên tai lại nhãi nàng là hắn thế tử phi tiểu sô ta, A Uyển lại cảm thấy này không khí đều là tươi mát. Khang nghi trưởng công chúa đoàn người hôm nay để kinh việc, công chúa phụ quản gia cập hoài ân bá phủ đồng dạng được đến tin tức. Toàn phái người lại đây nghênh đón bọn họ, quân vác hành lý đồ vật hạ nhân cũng cùng nhau đầy đủ hết. Bộ tịch dù chưa có Thụy Vương phủ to lớn, cũng là không dung khinh thường, có thể thấy được hai phủ đối trưởng công chúa hồi kinh toàn coi trọng. La Diệp ôn hòa mà cùng hai phủ các quản sự nói mấy câu sau, khang nghi trưởng công chúa liền đối với trưởng công chúa phụ quản ra nói, ta cùng với phò mã đi trước hoài ân bá phủ lượt trụ mấy ngày lại hồi công chúa phủ, ngươi chờ đi trước trở về. Thê tử là khắp thiên hạ tốt đẹp nhất nữ tính, cùng nàng ân ái như lúc ban đầu. Lập tức công chúa phụ quản gia ấn thanh, liền thối lui đến một bên, từ khang nghi trưởng công chúa dắt quận chúa thượng hoài ân bá phủ xe ngựa. Từ bến tàu đến hoài ân bá phủ có rất dài một khoảng cách, cần phải hành thượng hơn nửa canh giờ. Đã có gần 3 năm chưa hồi kinh, La Diệp đối trong kinh cha mẹ người nhà cũng thật là tưởng niệm, ngồi ở trong xe ngựa, đầy mặt ngăn không được vui mừng, liền ngày thường không. Rời tay quyển sách cũng bị hạp hạ, liên tiếp vén lên màn xe ra bên ngoài xem kỹ. A Uyển thấy thế cũng cùng phò mã cha cùng nhau tể đến một chỗ cửa sổ xe xem. Khang nghi trưởng công chúa thấy bọn họ cha con hai một bộ không định tính bộ dáng, nhấp môi cười, cũng không lên tiếng nói cái gì. Loại này ở thân mật nhất người nhà trước mặt mới có lén phóng túng cử chỉ. Khang nghi trưởng công chúa xưa nay sẽ không nhiều lời, mặc dù này không phù hợp quy củ. Ai, mấy năm không trở về kinh, cũng không biết cha mẹ như thế nào, có tân mạnh khỏe. Khang nghi trưởng công chúa cười khanh khách mà nói, tháng trước vương nhận được thư nhà, mặt trên nói hết thảy mạnh khỏe, phu quân không cần quan tâm. Thả một lát liền có thể gặp được, phu quân cũng không cần quá mức nóng vội. La Diệp cũng phát hiện chính mình sao động, có chút thẹn thùng mà cười nói, tuy là như thế, chính là rời nhà thật lâu sau, cảm giác sâu sắc bất hiếu, may mắn còn có đại ca cập vài vị huynh đệ ở trưởng bối trước mặt tẩn. Hiếu nói, hắn sờ sờ nữ nhi đầu, lại nói, chuyến này Hà Giang Nam, cũng không tính không thu hoạch được gì, từ một ít giang nam danh y chỗ đó được đến mấy bức phương thuốc, chậm rãi cấp A Uyển điều trị, nàng thân mình tổng hội tốt. Khang nghi trưởng công chúa trên mặt tươi cười hơi thâm, đi theo gật đầu. Nói chuyện chi gian, xe ngựa đã qua phố xá sầm uất, đãi quá 15 phút, liền tới rồi hoài ân bá phủ trước cửa. Thủ vệ thị vệ thấy từ trong xe xuống dưới trong phủ quản sự, bất hiếu nghĩ. Nhiều liền biết là rời nhà 3 năm tam lão ra La Diệp cập thê tử khang nghi trưởng công chúa hồi phủ, lập tức đem nghi môn mở ra, cùng nghênh các chủ tử về nhà. Lúc này đã gần đến giờ dậu, sắc trời càng phát âm trầm, tới nhị môn trước, La Diệp đỡ khang nghi trưởng công chúa xuống xe, lại đem bọc hậu áo tròn nữ nhi cùng ôm xuống xe tới, xoay người liền nhìn thấy chờ ở nhị môn chỗ nghênh đón bá ân phủ các vị chủ tử. Công chúa, tam đệ, một đường vất vả. Bá ân phủ đại phu nhân Lâm thì cười lại. Đây cùng bọn họ chào hỏi. Khang nghi trưởng công chúa nắm A Uyển đứng ở chỗ đó bị bọn họ lễ, cười nhìn trưởng phu cùng các huynh đệ hàng huyên. Bởi vì bọn họ trở về thời gian còn sớm, cho nên La Diệt đại ca La Quân lúc này còn chưa hồi phủ. Bất quá lúc này ở nghi môn chỗ nên đón ngang hàng cập vãn bối sát rất nhiều, có thể thấy được này Hoài Ân bá phủ con cháu thịnh vượng. Bất quá, cũng chỉ là con cháu thịnh vượng, cùng mặt khác thế ra so sánh với Hoài Ân bá phủ trung quy là có chút súng dốc, có tiền đồ con cháu cũng không nhiều. A Huyễn ngoan ngoãn mà đứng ở công chúa nương bên người, chờ các đại nhân hàng huyên xong, liền bị phò mã cha bế lên, bị mọi người vây quanh vào phủ, hướng bá phủ lão phu nhân Tùng Hạc Đường bước vào. Đại phu nhân thấy La Diệp ôm bao đến kín không kẻ hở A Huyễn, trên mặt thật thỏa đáng mà lộ ra quan tâm chi sắc, vừa đi vừa dò hỏi, A Huyễn thân mình có khá hơn. Khang Nghi trưởng công chúa chiều nàng nhấp miệng cười nói, so Hạ Giang Nam khi tốt một chút, bất quá vẫn là đến cẩn thận dưỡng. Giống lúc này cuối mùa thu thời tiết chuyển lạnh, từ nhị môn chỗ đi đến lão phu nhân Tùng Hạc Đường có một đại giai đoạn, nếu là từ A Huyễn cái này tiểu thân thể chính mình đi qua đi, ít nhất đến mệt đến giống điều cẩu, La Diệp cũng luyến tiếc, cho nên mới ôm nàng qua đi. Bất quá này cử trong ngực Ân bá phủ người trong mắt, cảm thấy A Huyễn thân mình vẫn như cũ giống sinh ra là lúc gầy yếu, vẫn là kia phó chết non chi tướng, trong lòng liền lại nhiều vài phần đồng tình. Tuy là bị hoàng đế thân phong quận chúa, chính là này mệnh vẫn như cũ không hảo a. Chương 21 thực mau liền tới rồi Hoài Ân bá phủ lão phu nhân sân, Tùng Hạc Đường. Đã có nha hoàng bà tử được tin tức, chờ ở viện môn khẩu chỗ nghênh đón, đã nhìn thấy một đám người vô cùng náo nhiệt mà đi tới, trong đó đi tuốt đàn trước mặt đó là một người khí chất xuất chúng mỹ lệ phụ nhân, trừ bỏ mấy năm mới tới tiểu nha đầu, những cái đó ở bá phủ hầu hạ lão nhân có thể ánh mắt đầu tiên liền nhận ra đây là Khang Nghi trưởng công chúa. Lại xem qua đi, vị kia thân mình gầy yếu Thọ An quận chúa đang bị Tuấn Mỹ vô đốc tam lão ra ôm, dùng một kiện màu xanh đá lụa hoa lông trộn áo toàn bọc đến kín mít, liền mặt cũng chưa lộ ra tới. Nói là tam lão ra, kỳ thật La Diệp năm nay bất quá là 27 đến 28 tuổi, còn chưa tới 30, bạch diện không cần, quả thực là thanh tuấn vô song, một đôi tuấn một hơi chớp, giống như sinh động, khiến cho trên đường thịnh an bọn nha hoàng xem một cái liền hai má sinh vận, xung tâm khẽ nhúc nhích. Dẫn đường Lưu Mụ Mụ là lão phu nhân bên người hầu hạ lão nhân, đối loại chuyện này đã nghe nhiều nên thuộc, xem bãi âm thầm lắc đầu. Loại chuyện này ở bá phủ có thể thường thấy, vị này tam lão ra tài mạo, không chỉ có là La gia nhất xuất sắc, mặc dù là ở quyền quý khắp nơi kinh thành, cũng khó có thế ra tử gia này hữu. Nếu không có hắn là phò mã, chỉ sợ đã sớm không biết có bao nhiêu cô nương nhào lên tới. Chỉ tiếc, tam lão ra là phò mã, hơn nữa thành thân. Đến nay, chỉ đến một nữ, cũng không biết trưởng công chúa có gì cảm tưởng. Nghĩ đến lão phu nhân vẫn luôn nhắc đi nhắc lại sự tình, Lưu Mụ Mụ lại có chút lo lắng, bất quá trên mặt lại chưa biểu hiện mảy may, cung kính mà đem các chủ tử thỉnh vào nhà nội. Kinh thành cuối mùa thu thời tiết đã rét lạnh, có chút nhân ra trong nhà đã là thiêu thượng địa long, lão phu nhân cư trú Tùng Hạc Đường cũng không ngoại lệ. Đại mạnh mở ra khi, liền có thể cảm giác được một cổ ấm áp ập vào trước mặt. A Huyễn liền giật giật đầu, đem mặt từ áo choàng trung lộ ra tới, ngẩng đầu nhìn phía trong phòng. Trong phòng đối với cửa trên giường đất ngồi hai cái tuổi chừng 50 tuổi có hơn nam nữ, này đó là Hoài Ân bá phụ lão thái gia cùng lão phu nhân, cũng là A Huyễn tổ phụ tổ mẫu. Hai người hiển nhiên cũng là biết con thứ ba cùng công chúa tức phụ hôm nay về nhà, riêng ở chỗ này chờ, thấy đoàn người tiến vào, bọn họ cũng sôi nổi đứng dậy. Một đám người tiến vào sau, toàn bộ rộng lớn nhà ở nháy mắt trở nên chen chúc lên, nguyên bản hôn mùi hương thoang thoảng không khí cũng trở nên vẩn đục, có thể thấy được Hoài Ân hầu phủ người nhiều. A Huyễn bị phò mã cha buông sau, liền bị Khang Nghi trưởng công chúa nắm, cấp hai vị trưởng bối người thạo nghề lễ thịnh an. Khang Nghi trưởng công chúa cùng A Huyễn đều có phong hào, nhưng là lão Hoài Ân bá cùng lão phu nhân đều là trưởng bối, lại là trưởng phu lão cha cha mẹ, vì lâu dài kế, tự nhiên sẽ không tỉnh nhà này lễ. Ở làm tức phụ phương diện này, Khang Nghi trưởng công chúa mặc dù quý vị công chúa, cũng chọn không làm lỗi. Lão phu nhân nhìn rời nhà mấy năm con thứ ba, hốc mắt ướt át, chờ hắn thỉnh an sau, vội đem hắn kéo lên, tuy xem hắn tinh thần không tồi, nhưng làm mẫu thân tổng cảm thấy nhi tử rời nhà mấy năm thanh ram không ít, trong lòng có vài phần chua xót. Sau đó lại đem nho nhỏ A Huyễn ôm đến trong lòng ngực, đau lòng mà vuốt nàng tái nhợt khuôn mặt nói, các ngươi vừa đi đó là mấy năm, chỉ đáng thương chúng ta ở trong kinh ngày ngày nhắc đi nhắc lại các ngươi. A Huyễn nhìn lớn lên một ít, đáng thương, cha mẹ ngươi vì ngươi giàu thúi ruột, ở Giang Nam nhưng có cái gì thu hoạch. La Diệp lúc trước huề thê nữ Hạ Giang Nam, nhưng không chỉ là bởi vì hắn yêu thích tận tình Sơn Thủy, Còn có là vì ở Giang Nam tìm kiếm hỏi thăm danh y trị liệu Khang Nghi trưởng công chúa không nhận chi chứng cập A Uyển thân mình thích hợp Giang Nam, ôn nhuận thời tiết tĩnh dưỡng. Chỉ tiếc, Khang Nghi trưởng công chúa sinh A Uyển. Khi khó sinh hỏng rồi thân mình, vô luận là trong cung thái y hoặc là dân gian đại phu đều nói không có biện pháp y, chỉ có A Uyển nơi này nhưng thật ra có chút thu hoạch. Khang Nghi trưởng công chúa dịu dàng mà cười nói, nhưng thật ra tìm kiếm hỏi thăm đến mấy cái giang nam có danh vọng đại phu nhìn, muốn mấy bức phương thuốc tự cấp A Uyển điều trị thân mình, hiệu quả hẳn là không tồi, mấy năm nay Uyển nha đầu nhịn cũng tinh thần một ít, không cần lại ngày ngày nằm trên giường nghỉ tạm, ngẫu, nhưng có thể tới bên ngoài đi lại một chút. Nghe được lời này, lão thái gia cùng lão phu nhân đều nhẹ nhàng thở ra, trong lòng an lòng. Hoài Ân bá phụ ở kinh thành loại này quyền quý khắp nơi chạy địa phương dòng dõi cũng không thấy hiển hách, nếu không có đến Khang Nghi trưởng công chúa giảm xuống, liên tục hai đời không có tiền đồ con cháu, ở hoàng đế trước mặt cũng không có gì tồn tại cảm, chỉ sợ này bá phụ liền sẽ chậm rãi xuống dốc, không thừa một cái vô dụng danh hiệu. Cho nên, đương này, trong phủ không chỉ có cái công chúa tức phụ, chờ Khang Nghi trưởng công chúa sinh một cái thân mình gầy yếu nữ nhi, thậm chí bị trong cung hoàng đế xá phong làm quận chúa, đối với Hoài Ân bá phủ người tới nói, vẫn như cũ coi như là vô hạn tôn vinh, tuy rằng cũng có ghen ghét chi ngữ, nhưng đề hà lão thái gia lão phu nhân coi trọng. Cho nên, lão thái gia cùng lão phu nhân nhất ngóng trong A Uyển này cháu gái thân mình khỏe mạnh mới hảo. Hai vị lão nhân ra lại thoáng dò hỏi một ít bọn họ ở Giang Nam sự tình, thấy A Uyển có chút uể oải mà ỷ ở Khang Nghi trưởng công chúa trong lòng ngực, lão phu nhân lo lắng này cháu gái gầy yếu thân mình, cũng không dám ở lâu, vội nói, các ngươi một đường tàu xe mệt nhọc, nói vậy cũng là mệt mỏi, về trước các ngươi sân nghỉ tạm bãi, chờ ngày mai nghỉ ngơi tốt lại đến bồi ta này lão bà tử trò chuyện. Lão thái ra vuốt trồm dâu nói, nghe các ngươi nương, Uyển nha đầu thân mình không tốt, cũng đừng làm cho nàng mệt, nhìn mắt trong nhà đứng mặt. Khác mấy cái nhi tử, con dâu, cũng không nói cái gì. Khang Nghi trưởng công chúa cười nói, đây là tự nhiên, đến lúc đó nương nhưng không cho ngài tức phụ nói nhiều. Lão phu nhân bị nàng lời này đầu đến trên mặt dáng cười vẫn luôn treo, người chung quanh cũng đi theo phụ họa mà cười, không quan tâm thiệt tình giả ý, một thất náo nhiệt. Nhưng thật ra có vẻ này toàn gia hòa thuận vui vẻ. La Diệp mấy năm không thấy cha mẹ thân nhân, tuy có rất nhiều lời nói muốn nói, nhưng là thấy nữ nhi tinh thần không tốt lắm, trong nhà người nhiều, lại thiêu địa long, không khí có vẻ đột hồn bất kham, đau lòng nàng chịu tội, liền cũng không chậm lại. Lại nói mấy câu, La Diệp liền dùng áo choàng bao lấy nữ nhi bế lên, dắt thê tử cùng nhau rời đi cha mẹ sân, đại phu nhân Lâm thì vội đứng dậy đi theo cùng đi. Biết các ngươi phải về tới, nương sớm khiến cho bọn hạ nhân quét tước hảo các ngươi trụ sân, đệm trăng dụng cụ chờ đều thay tân, nếu là có cái gì thiếu, công chúa cứ việc khiến người lại. Đây nói một tiếng. Đại phu nhân cười nói, nàng là này trong phủ trưởng tức, hiện tại trong phủ là nàng quản ra. Khang Nghi trưởng công chúa cười nói, đại tẩu là cái thỏa đáng người, ta tất nhiên là tin tưởng đại tẩu. Đại phu nhân sau khi nghe xong, cong môi cười, chưa lại nói nhiều. Đãi đưa bọn họ đến sân cửa, đại phu nhân gọi tới thủ viện bà tự dặn dò vài câu, liền thức thời mà cáo từ rời đi. Đại phu nhân mới vừa trở lại chính mình sân, còn chưa ngồi xuống uống một ngụm trà, liền nghe được hạ nhân tới báo, trượng phu La Quân đã trở lại, bội lại đứng dậy đi đón chào. La Quân vào cửa sau, thấy thê tử cười nghênh ra tới, liền hỏi nói, nghe nói tam đệ cùng công chúa đã hồi phủ, bọn họ chính là đi trước gặp qua cha mẹ. La Quân người nhất bản khắc thủ quy củ, tuy rằng biết tam đệ mùi là vì công chúa tôn sư, lại cũng hy vọng nàng hiếu thuận chính mình cha mẹ, mà Khang Nghi trưởng công chúa mấy năm nay làm được là không tồi. Đại phu nhân một bên vì hắn thay quần áo một bên đáp, mới vừa đi gặp, sau lại thấy Uyển nha đầu tinh thần không tốt, cha mẹ liền làm cho bọn họ đi về trước nghỉ tạm, đãi ngày mai dưỡng đủ tinh thần lại qua đi nói chuyện. Chờ vì hắn thay trong nhà ở nhà phục sau, đại phu nhân đoan quá nha hoàn trình lên tới trà nóng đưa cho trượng phu, lại nói, Uyển nha đầu nhìn so mấy năm trước trưởng thành rất nhiều, người cũng tinh thần một ít, tam đệ cùng công chúa nhưng thật ra có thể yên tâm. La Quân sau khi nghe xong, gật gật đầu, bất quá nghĩ tới cái gì, thở dài, đáng tiếc, đại phu nhân là cái lã lướt người, thấy trượng phu trên mặt lược có tiếc nuối, liền biết hắn ở đáng tiếc cái gì. Năm đó Khang Nghi trưởng công chúa dạy rùa sinh hạ A Uyển sau, nàng nhân khó sinh bị thương thân mình, đời này vô pháp lại thụ thai. Nếu là Khang Nghi trưởng công chúa không thể sinh, La Diệp đời này liền chú định chỉ có một nữ, liền cái tống trung con nối dõi đều không có, cũng không phải là tiếc nuối sao. Chỉ là làm phò mã, rốt cuộc là so không được người bệnh. Thường ra, chính thê vô pháp tái sinh còn có thể nạp thiếp sinh mấy cái con vợ lẽ ôm đến chính thê danh nghĩa xung làm con vợ cả giáo dưỡng, nhưng nếu là công chúa nháo không chịu, ngươi cũng không thể không quan tâm mà nạp thiếp, trừ phi hoàng thất suy thoái, tự ngươi không đem công chúa đương hồi sự. Đương nhiên, nếu là công chúa chính mình rộng lượng cho phép, tự mình lo liệu, kia liền giai đại vui mừng. Chính là, La Diệp cùng Khang Nghi trưởng công chúa thành thân gần 10 tái, phu thề. Tình thâm, chớ nói Khang Nghi trưởng công chúa vốn dĩ chưa nói cái gì, La Diệp chính mình cũng không muốn lại nạp cái nữ nhân chen chân bọn họ chi gian, cho rằng đây là đối cảm tình bất trung trinh. La Quân cùng La Diệp một mẹ đẻ ra, hai người kém số tuổi ước có cái 6-7 tuổi, từ nhỏ thân hậu, tất nhiên là biết chính mình tam đệ tính tình như thế nào, kia thật là cái thiên chân thuần hậu, mang điểm thư ngốc khí người, cùng thế gian này nam nhân có chút bất đồng, thập phần coi trọng cảm tình. Nếu là chính hắn không nghĩ, người khác nói cái gì cũng chưa dùng. Chương 22 có lẽ là tàu xe mệt nhọc, hoặc là rời thuyền khi thổi chút phong, A Uyển trở lại kinh thành vào lúc ban đêm không ngoài dự đoán liền lại bị bệnh. Đương Hoài Ân bá phụ bọn hạ nhân nghe nói Khang Nghi trưởng công chúa suốt đêm làm người đi thái y viện thỉnh thái y khi, đại ra một chút cũng không kỳ quái, loại chuyện này ở Thọ An quận chúa sinh ra mấy năm nay thường xuyên phát sinh, không chỉ có thái y viện người. Thói quen, bọn họ cũng đã đều thói quen, nếu là ngày nào đó nghe nói Thọ An quận chúa kháng bất quá tới chết non, kia cũng là hết sức bình thường sự tình. Bất quá thói quen tuy rằng thói quen, nhưng toàn bộ Hoài Ân bá phụ vẫn là bởi vì A Uyển này một bệnh làm cho khẩn trương không thôi. Các chủ tử khẩn trương, làm hạ nhân cũng không dám tại đây loại thời điểm biểu hiện cái gì, bằng không chính là kia xuất đầu cái vui trước lạng đi, cho nên bá phụ bọn hạ nhân đều thực bổn phận mà vùi đầu làm. Việc cũng không dám giống đối mặt khác chủ tử giống nhau đi nhai kia lưỡi căn tử. Nguyên bản Khang Nghi trưởng công chúa hồi kinh ngày hôm sau, là chuẩn bị tiến cung đi bái kiến trong cung thái hậu, hoàng hậu chờ trong cung quý nhân, chính là A Uyển này một bệnh, nàng liền đi không khai. La Diệp sờ sờ nằm ở trên giường nữ nhi cái chán, phát hiện độ ấm không có tối hôm qua như vậy cao, liền đối với canh giữ ở mép giường thần sắc có chút tiều tụy thê tử nói, A Viện, ngươi đi nghỉ đi, đừng ngao, hỏng rồi thân mình. Khang Nghi trưởng công chúa miễn cưỡng nói, xem A Uyển bộ dáng này, ta nơi nào ngủ được. May mắn hiện nay hạ sốt, tuy rằng nữ nhi thân mình thường thường liền sẽ tới chàng tiểu bệnh nặng, nhưng là lại làm Khang Nghi trưởng công chúa mỗi lần đều dày vò vô cùng, cũng không dám khinh thường đại ý, liền sợ thân mình như vậy nhược nữ nhi một cái không cẩn thận đi. La Diệp sau khi nghe xong, lập tức thật là thương tiếc. Trên giường A Uyển mơ mơ màng màng mà bị đánh thức. Tới uống dược khi, nhìn đến mép giường cha mẹ, đã thói quen loại chuyện này, mỗi lần nàng cả đời bệnh, thủ tại chỗ này luôn là nàng công chúa nương cùng phò mã cha, trước nay không thay đổi quá. Thậm chí so với phò mã cha, ở nàng ngắn ngủi 7 năm sinh mệnh, công chúa nương cơ hồ là không chưa ly quá nàng tầm mắt. Nương, nàng thanh âm khàn khàn, bất quá vẫn là vương tay nhỏ sờ soạn công chúa nương mặt, đối nàng nói, A Uyển khá hơn nhiều, ngươi cùng A cha đi nghỉ tạm. Khang Nghi trưởng công chúa cười cười, uy nàng uống xong dược, chờ nàng tiếp tục ngủ hạ, ngồi một lát phương đứng dậy rời đi nghỉ tạm. Đợi cho trạng vạng, A Uyển tinh thần rốt cuộc khôi phục một ít, cũng có thể ngồi dậy dùng ăn một ít dễ tiêu hóa thanh đạm đồ ăn. Đại phu nhân Lâm Thị cùng nhị phu nhân Cố Thị, tứ phu nhân Thường Thị, ngũ phu nhân Trần Thị chờ đều lại đây thăm. Nhị phu nhân là cái quán biết xử sự, mồm mép cũng nhanh nhẹn, gặp mặt liền đối A Uyển nói, A Uyển cần phải mau mau hảo lên, ngươi mấy cái. Bọn tỉ muội đều ngóng trông gặp ngươi đâu, giống Linh nha đầu cùng Du nha đầu, tối hôm qua nghe nói ngươi khi trở về, liền vẫn luôn ở nhắc đi nhắc lại muội muội đâu, sáng sớm liền nói muốn lại đây tìm ngươi ngoạn nhi, nghe nói ngươi thân mình không khỏe, các nàng đều lo lắng vô cùng. Mặt khác vài vị phu nhân sau khi nghe xong, nhịn không được kéo kéo khóe môi, hơi hơi cúi đầu. Nhị phu nhân trong miệng Linh nha đầu cùng Du nha đầu, là này trong phủ tam cô nương là Ký Linh cùng ngũ cô nương là Ký Du, cũng là nhị phòng hai vị con vợ cả cô nương. Này trong phủ lão phu nhân tổng cộng dục có 3 trai 2 gái, trong đó một tử ở 3 tuổi khi chết non, dư lại 2 trai 2 gái toàn thành niên. Trừ bỏ gã đi ra ngoài 2 cái cô nại nãi, trưởng tử La Quân cùng tam tử La Diệp là con vợ cả, mặt khác vài vị lão ra đều là con vợ lẽ. Nhị lão ra La Minh là lão thái gia bên người được sủng ái ri nương sở ra, khiến cho nhị lão gia ở trong phủ địa vị chỉ ở sau 2 cái con vợ cả huynh đệ, nhị phòng sở ra. Mấy cái cô nương cũng so mặt khác mấy phòng con vợ lẽ muốn tự phụ một ít. Tuy rằng nhị phòng là so không được đại phòng cùng tam phòng con vợ cả hài tử tự phụ, bất quá nhị phu nhân cũng là cái biết xử sự, làm nhị phòng ở bá phủ càng cụ tồn tại cảm, không giống tứ phòng, ngũ phòng cùng 6 phòng, đều mau thành trong suốt người. Nhưng là, Có đôi khi nàng này há mồm cũng rất làm người chịu không nổi, không liên quan sự tình cũng có thể làm nàng xả đến một khối tới, hơn nữa nghe được người dở khóc, dở cười sau, còn cảm thấy rất có vài phần bộ dáng. A Huyển tất nhiên là sẽ không đem vị này nhị bá mẫu nói đặt ở trong lòng, bởi vì thường xuyên sinh bệnh yêu cầu tĩnh dưỡng chi cố, nàng đối này trong phủ đường tỷ muội nhóm cũng không quen thuộc, quen thuộc nhất cũng chỉ có đại phòng đại đường tỷ là Ký Giao. Bất quá vẫn là cười cảm ơn hai vị đường tỷ nhớ mong. Khang Nghi trưởng công chúa cười khanh khách mà ngồi ở một bên nghe vài vị chị em dâu nói chuyện, chờ thấy nữ nhi bắt đầu có chút uể oải, liên dục muốn đưa khách khi, lại thấy dư ma ma sốc mạnh tiến vào, thấy trong nhà tới chơi vài vị trong phủ phu nhân, vội lại đây cho các nàng thỉnh an. Vài vị phu nhân biết nàng là Khang Nghi trưởng công chúa bên người nể trọng ma ma, tự nhiên không dám thác đại, sôi nổi bị nàng nửa lễ, vội làm nàng không cần đa lễ. Đại phu nhân thấy dư ma ma loại này thời điểm lại đây, trong lòng biết có việc, liền đứng dậy nói, công chúa, ta nhớ rõ còn có chút sự tình muốn vội, liền không quấy rầy. Chờ a, Huyển thân mình hảo chút, ta làm giao nha đầu lại đây tìm nàng mùi mùi ngoạn nhi. Khang Nghi trưởng công chúa sau khi nghe xong, liền cười nói, một khi đã như vậy, đại tẩu liền đi vội bãi. Hòa phiến, đưa đại phu nhân, nơi nào yêu cầu nàng đưa, ta lại không phải không hiểu được lộ, liền không cần bận việc. Đại phu nhân cười nói, này phiên chối từ cử chỉ, sẽ không làm người cảm thấy nàng là khách khí, ngược lại cảm thấy nàng thân thiết lại tự nhiên, lấy bọn họ tam phòng đưa người một nhà. Khang Nghi trưởng công chúa chính là thích vị này đại tẩu loại này linh phiếm, Hoài Ân bá phủ tuy rằng dần dần xuống dốc, nhưng nếu là cưới đúng rồi tức phụ, giáo dưỡng hảo hậu đại con cháu, tương lai lại thủ cái hai ba đại cũng không thành vấn đề. Tứ phu nhân, ngũ phu nhân cũng là thức thời người, thấy đại phu nhân như thế, vội đi theo đứng dậy. Chỉ có nhị phu nhân đôi mắt xoay chuyển, tưởng nói điểm cái gì, thấy đại phu nhân đã mang theo tứ phu nhân, ngũ phu nhân rời đi, chỉ phải đi theo đứng. Vậy, này trong đó, kia há mồm tự nhiên lại không có đình quá. A Huyển xem đến thiếu chút nữa tưởng phun cười. Khang Nghi trưởng công chúa tất nhiên là phát hiện trên giường nữ nhi bỡn cợt, lập tức buồn cười mà nhẹ nhàng mà chọc hạ cái trán của nàng. Phương đối dư ma ma nói, làm sao vậy? Dư ma ma thần sắc có chút vi diệu, nhìn mắt A Huyển sâu, nói, công chúa, quận chúa, Thùy Vương Thế Tử lại đây. Khang Nghi trưởng công chúa hơi kinh ngạc, không biết Vệ Huyên làm sao đột nhiên lại đây. Mà A Huyển lại rối rắm lên, không quá tưởng đối mặt một cái lúc nào cũng ở nàng bên tai cho nàng tẩy não nàng là hắn Thế Tử phi tiểu sâu ta. Tuy rằng A Huyển không nghĩ đối mặt, nhưng là hùng hài tử Vệ Huyên muốn lại đây, ai cản trở được. Hôm nay là quân nghỉ tắm gội, nghe được hạ nhân tới báo Thùy Vương Thế Tử tới cửa khi, vẻ mặt kinh dị, yên lặng hồi tưởng Hoài Ân bá phụ bao lâu cùng Thùy Vương phụ nhất lên quan hệ. Hơn nữa, hôm qua mới nghe nói Thùy Vương hồi kinh, hôm nay liền nghe được vị kia. Trong kinh nhất thảo người ngại Thùy Vương Thế Tử tới chơi, hắn tuy rằng buồn bực hắn vì sao mà đến, trong lòng có chút không mừng, lại cũng chưa từng nghĩ nhiều. Đại hắn đi đến tiền viện đại khách đại sảnh, liền nhìn thấy không kiên nhẫn mà ngồi ở chỗ đó gõ cái bàn tiểu nam hài. Bá phụ quản ra đứng ở một bên bồi cẩn thận, hiển nhiên sợ đắc tội vì này cửu ngũ thành tôn quý nhất lại khó chơi tiểu khách nhân. Không biết thế tử đã đến không có từ xa tiếp đón. La quân vội tiến lên đi gặp lễ, tuy rằng đối phương là cái ở trong kinh thanh danh không tốt lắm tiểu hài tử, trong lòng cũng không lắm thích, nhưng nên làm lễ nghĩa cũng làm đủ. Vệ Huyên nâng lên mí mắt nhìn mắt vị này Hoài Ân bá phủ tiếp theo bối người thừa kế, âm thầm biểu môi, tuy rằng hắn lễ nghĩa không tồi, nhưng vẻ mặt muộn tao nghiêm túc, liền biết vị này trong lòng cũng xem thường chính mình. Xem ở hắn là A Huyển đại bá phân thượng, hắn cũng lười đến phản ứng hắn, lập tức nhảy xuống ghế dựa, phù súng tay đi ở trước mặt. Hắn nói, bổn thế tử tới tìm Thọ An quận chúa. La quân nhìn tiểu nam hài học đại nhân bộ dáng khoanh tay đi tới, tuy là hắn loại này nghiêm cẩn người, cũng nhịn không được có chút trừu. Trước kia ở trong cung gặp qua vị này thế tử vài lần, đều là bị một đám cung nữ thái giám trước ủng sau cũng vây quanh, vẻ mặt ngang ngược thô bạo mà xưng bá hoàng cung, nhìn chính là cái bị sủng hư chủ, lại còn có thường xuyên gây họa, liền nội các vài vị phụ thần đều bị hắn trò đùa dai quá, có thể thấy được. Vị này có bao nhiêu người thấy cẩu ghét? Nếu là chính mình hài tử, hắn đã sớm không khách khí mà giáo huấn một đốn, đáng tiếc làm phụ thân Thùy Vương, mỗi lần đều nhẹ nhàng mà bóc qua, làm thế nhân cảm thấy, này hai cha con đều là giống nhau đức hạnh, trong xương cốt lộ ra một loại lưu manh ước số. Hiện nay nghe hắn nói muốn tới tìm Thọ An quận chúa, La quân đầu tiên nghĩ đến chính là Thọ An quận chúa vẫn là bọn họ La ra cô nương nột, hơn nữa nghe hắn phu nhân nói A Huyển hiện tại chính bệnh, nơi nào chịu làm cái xấu tính hùng hài tử qua đi nháo hắn. Còn có, hắn là như thế nào nhận thức A Huyển? Tuy rằng trong lòng khó hiểu, Lạc Quân vẫn là không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, không biết thế tử tìm Thọ An quận chúa có chuyện gì. Vệ Huyên nhíu mày, lạnh lùng nói, nghe nói nàng sinh bệnh, bổn thế tử muốn đi xem nàng. Đa tạ thế tử nhớ thương, quận chúa nàng hôm nay thân mình khá hơn nhiều. Bất quá thế tử tuổi còn nhỏ, lại là kim tôn ngọc quý, nếu là qua đi bị bệnh khí lây bệnh thì mất nhiều hơn được, dòng dài như vậy nhiều làm gì. Vệ Huyên thái dương gân xanh thình thịch mà nhảy, hảo chán ghét loại này bản khắc mụn tao nam nhân, bãi súng tay nói, ngươi làm người qua đi thông báo một tiếng là được. Lạc Quân ngẹn một chút, trong lòng cảm thấy cái này tiểu bá vương quả nhiên không thảo hỷ, thấy hắn muốn ăn và nơi này không chịu đi, lại không hảo đem hắn đuổi ra đi, chỉ phải bất đắc dĩ mà làm người đi thông báo Khang Nghi trưởng công chúa một tiếng. Một lát sau, Khang Nghi trưởng công chúa bên người Dư Mama tự mình lại đây, nhìn thấy Vệ Huyên khi liền cười thi lễ, nói, trưởng công chúa biết được thế tử tới, riêng làm lão nô mang thế tử qua đi. Nói xong, lại đối Lạc Quân hành lễ, nói, làm phiền đại lão ra. Vệ Huyên sau khi nghe xong, nguyên bản khởi mặt lộ ra vài phần tươi cười, có vẻ trắng nõn đáng yêu, lộ ra 6 tuổi hài tử đặc có ngọc tuyết lã lướt, chỉ nhìn một cách đơn thuần diện mạo, pha làm cho người ta thích. Hắn cũng không để ý tới giật. Mình Lạc Quân, bước nhanh đi ra đi. Đi theo Vệ Huyên lại đây thì Vệ cùng Lộ Bình cũng vội phủng muốn tặng cho Thọ An quận chúa lễ vật theo qua đi. Chương 23 Vệ Huyên đi vào Khang Nghi trưởng công chúa phu thê ở bá phủ cư trú sân. Còn chưa chờ người thông truyền dẫn đường, chính hắn liền quen cửa quen nẻo mà hướng A Huyễn trụ phòng ngủ chạy tới. Đối nơi này, hắn đã sớm quen thuộc đến giống chính mình ra hậu viện giống nhau. Dư Mama trong lòng âm thầm kinh ngạc, tổng cảm thấy không đúng chỗ. Nào, thấy tiểu nam hài nhanh như chớp chạy không ảnh, chạy nhanh theo sau. Mà Vệ Huyên mang đến 2 cái thị vệ tự nhiên là không thể tiến vào hậu viện nữ quyến cư trú địa phương, bị lưu tại viện môn khẩu chỗ chờ chứ. Bất quá thị vệ phủng lễ vật, nhưng thật ra làm Dư Mama cũng 2 cái ở trong viện hầu hạ thô sử nha hoàn cùng nhau ôm vào tới. Dư Mama cũng không biết này Thùy Vương Thế Tử mang theo cái gì lễ vật tới, nhìn rất quý trọng. Trong phòng, A Uyển chính cân nhắc muốn hay không trực tiếp nằm xuống tránh đi cùng Vệ Huyên gặp mặt khi một cái tiểu sô ta đã vọt vào tới, lao thẳng tới lại đây. A Uyển, ta tới xem ngươi, ngươi cao hứng không? Nghe thế hưng phấn thanh âm, A Uyển yên lặng mà nhìn hắn một cái, không có hé răng. Vệ Huyên phát lại đây, thân mình chống ở mép giường, sau đó nhón chân, bay nhanh mà ở trên mặt nàng gặm một chút, không chờ A Uyển phản ứng lại đây, liền lại nhảy xuống trước giường chân đạp, triều một bên Khang Nghi trưởng công chúa thi lễ, cười đến thật đáng. Yêu nói, gặp qua cô mẫu, Khang Nghi trưởng công chúa. Khang Nghi trưởng công chúa tuy rằng có kế hoạch muốn đem Vệ Huyên dạy dỗ thành thích hợp A Uyển người kia, cho nên dung túng hắn tới tìm A Uyển hành vi, hy vọng hai đứa nhỏ từ nhỏ liền có thể bồi dưỡng ra không giống nhau thân hậu cảm tình. Chính là lúc này nàng phát hiện, giống như không cần nàng như thế nào ra tay, Vệ Huyên đã mãn tâm mãn nhãn đều là nàng nữ nhi. Tuy rằng thực hảo, chính là tổng cảm thấy không đúng chỗ nào a. Nguyên bản nàng cho rằng trở lại kinh thành, lấy Vệ Huyên thân phận cập trong cung đối hắn coi trọng, chỉ sợ không có thời gian lại qua đây tìm A Uyển, chính là không nghĩ tới, lúc này mới ngày hôm sau đâu, đứa nhỏ này hứng thú hừng hực mà lại đây. Lại đây khi, liền nhào qua đi thân A Uyển, vẫn như cũ là một bộ ước gì cùng A Uyển vĩnh viễn ở bên nhau bộ dáng, tràn ngập tính trẻ con. Tưởng bãi, Khang Nghi trưởng công chúa trong mắt có chút phức tạp, chỉ hy vọng hắn loại này tính trẻ con chấp nhất ở những ngày về sau chung, có thể lâu dài mà kéo dài đi xuống, đừng làm nàng A Uyển đã chịu thương tổn mới hảo. Vệ Huyên phát hiện Khang Nghi trưởng công chúa trong mắt phức tạp, nhưng cũng chỉ có thể làm như không biết, hắn lại tiến đến mép giường, lôi kéo A Uyển tay đối Khang Nghi trưởng công chúa nói, ta nghe nói biểu tỷ sinh bệnh, trong lòng lo lắng, cho nên liền tới đây. Cô mẫu, biểu tỷ bệnh đến có nặng hay không? Khang Nghi trưởng công chúa chính là thích hắn loại này toàn tâm toàn ý hướng về chính mình nữ nhi bộ dáng, chỉ sợ sẽ không có mẫu thân sẽ cự tuyệt loại chuyện này. Lập tức cười nói, có lẽ là mới vừa hồi kinh, A Uyển có chút khí hậu không phục, thời tiết này biến hóa đến cũng đại, cho nên có chút phát sốt, bất quá hôm nay hảo rất nhiều. Mới vừa nói xong, liền thấy Vệ Huyên nhón chân, vươn hắn tay phúc đến A Uyển trên trán sờ sờ. A Uyển nhìn mắt cười tẩm tiểm công chúa nương, nhìn xuống lui về phía sau tư thế, làm hắn sờ soạn. Chính là không ai nhìn đến. Thời điểm, nàng phát hiện này tiểu sô ta chính quá mất mà đem tay chuyển qua nàng cổ phía dưới, nhưng mới từ bên ngoài tiến vào, hắn ngón tay tim còn mang theo điểm lạnh lẽo, sợ nàng trên cổ, làm nàng đột nhiên đánh cái giật mình, nổi ra gà không chịu khống chế mà nổi lên. Chờ nàng buồn bực mà chừng qua đi, lại đối thượng một đôi thần sắc quỷ quyệt đôi mắt, thuần màu đen tròng mắt không có chút nào ánh sáng, thoạt nhìn thập phần quỷ dị. A Huyền sửng sốt, còn tưởng rằng chính mình xem hoa mắt. Chờ tưởng lại nhìn kỹ khi, hắn đã rũ xuống mí mắt, đồng thời cũng đem tay cầm khai. Sau đó lại nâng lên mắt, chiều nàng cười đến thật đáng yêu, giống như chính là một cái 6 tuổi hồn nhiên nam hài tử. Biểu tỷ muốn nhanh lên hảo, ta cho ngươi mang theo lễ vật đâu. Vệ Huyên đối A Huyền nói, sau đó liền bắt đầu đếm kỹ hắn mang lễ vật, có 2 bổn tiền triều bản đơn lẻ. Ta tự phụ vương trong thư phòng tìm ra, còn có phụ vương chân quý kỳ phổ, ngươi nhàm chán khi có thể lấy đến xem, bất quá muốn một. Vừa hai phải, xem nhiều hao tổn tinh thần, đối với ngươi thân thể không tốt, còn có một ít dưỡng thân dược liệu. Theo Vệ Huyên thông báo, Dư Mama đã chỉ huy bọn nha hoàn đem Vệ Huyên mang đến lễ vật phóng tới trong phòng kia chương bàn bát tiên thượng. Khang Nghi trưởng công chúa nghe được kinh ngạc, nhìn về phía chính cười cùng A Huyền hiến vật quý Vệ Huyên. Trong lòng thầm nghĩ, Vệ Huyên không phải là muốn đem Thụy Vương phủ dọn không đi. Hơn nữa hắn mang đến đồ vật, thật là đủ loại đều. Trọc chúng A Huyền yêu thích, cũng không biết là hắn tự mình nhớ kỹ, vẫn là người khác nhắc nhở hắn. Bất quá, nhưng thật ra có tâm. Khang Nghi trưởng công chúa lúc này là xem Vệ Huyên thấy thế nào như thế nào thuận mắt, liền lại dò hỏi hắn lại đây nhưng có nói cho Vương Phi, biết được Vương Phi là biết được, liền không hề để ý tới, mắt thấy thời gian không sai biệt lắm. Liền đi ra ngoài an bài một ít thức ăn. Chờ Khang Nghi trưởng công chúa rời đi, Vệ Huyên trực tiếp cởi giày bò đến A Huyền trên giường. Trong phòng hầu hạ khói nhẹ, Thanh Chỉ thấy thế, nghĩ đến bọn họ đã có hôn ước, hơn nữa hai người tuổi còn nhỏ, liền không có quá để ý, mà tồn tại cảm không cường lộ bình tự nhiên là cũng không sẽ lắm miệng. A Huyền chỉ cảm thấy đau đầu, đối hướng bên người nàng dựa vào nam hài nói, ta đang ở sinh bệnh, tiểu tâm lây bệnh cho ngươi, vẫn là ly ta xa một chút bãi. Vệ Huyên rủi tay khoanh lại nàng bả vai, căn bản không để ý tới, thấu nàng nói, không sợ, thân thể của ta khỏe mạnh. Hắn lại sờ soạn A Huyền tái nhợt mặt, dễ dàng mà đem nàng kháng cự cấp trấn áp. Tuy rằng hắn biết A Huyền khả năng còn không quá thích hắn, nhưng là chỉ cần tiếp tục ở chung đi xuống, lấy A Huyền tâm tính, nhất định sẽ thích, hắn có tin tưởng. Ta đang cùng trong phủ võ sư phụ tập võ, cường thân kiện thể, thân thể cường tráng, ngươi không cần lo lắng. Đúng rồi, ta nghe võ sư phụ nói, hắn sư môn có một loại thích hợp nữ tử luyện võ công, tuy rằng hiệu quả không lớn, nhưng là đối cải thiện thể chất rất hữu dụng, chờ sang năm thời tiết ấm áp, ta liền tìm một cái nữ sư phụ lại đây giáo ngươi, ngươi đi theo nàng luyện, thân thể chắc chắn thật mau liền tốt. A Huyền có chút giật mình mà nhìn hắn, một cái 6 tuổi hài tử có thể làm người suy nghĩ đến loại trình độ này sao? Tuy nói cổ nhân sớm tuệ, chính là Vệ Huyên không khỏi quá sớm tuệ, loại này logic năng lực đã siêu việt bạn cùng lứa tuổi quá nhiều. Liền ở A Huyền giật mình khi, lại nghe được hắn nói, ngươi luôn là nhốt ở trong phòng, thời tiết lạnh lùng, cơ hồ là một tháng cũng không ra khỏi cửa một lần, như vậy oa sẽ ngàn hư chính mình, người một ngàn hỏng rồi, tính tình cũng đi theo ninh. Cho nên ngươi muốn nghe ta nói, đừng đi theo ta ninh, ta về sau sẽ là ngươi tướng công. A Huyền, đối với một cái luôn là tận hết sức lực mà ở nàng bên tai tẩy não tiểu sô ta, nên lấy hắn làm sao bây giờ? Đúng rồi, chờ thời tiết ấm áp điểm, ta cho ngươi tìm hai chỉ ngỗng trắng cho ngươi giải buồn đi, đến lúc đó làm người huấn luyện hảo cho. Ngươi đưa tới, chúng nó không chỉ có hung hãn, còn có thể giữ nhà, về sau có ai khi dễ ngươi, ngươi liền phóng đại ngỗng trắng đi cắn hắn. Nói, hắn âm chắc chắc mà cười rộ lên, đặc biệt là đối một ít đối với ngươi mưu đồ gây rối ra hỏa, nhất định phải làm ngỗng trắng hung hăng mà cắn hắn. A Huyền, mới vừa còn cảm thấy hắn không giống tiểu hài tử, lúc này lại cảm thấy này quả thực chính là cái hùng hài tử A. May mắn, Khang Nghi trưởng công chúa thật mau liền tiến vào giải cứu nạn. Nhìn, thấy ngồi ở trên giường oa hai đứa nhỏ, Khang Nghi trưởng công chúa cũng lo lắng về Huyên sẽ bị qua bệnh khí, nhưng ai biết tiểu sô ta nói ngọt lại ngoan, nói mấy câu liền làm nàng yêu thích đến không được, tuy rằng vẫn lo lắng, rốt cuộc từ hắn. A Huyền quả thực tưởng đập đầu xuống đất, nàng công chúa nương giống như cũng sắp bị cái này tiểu sô ta phá được, làm sao đây? Khang Nghi trưởng công chúa làm người đưa tới chè, ở trên giường giá cái tiểu máy làm A Huyền không cần xuống giường, về Huyên cũng đi theo nàng cùng nhau oa ở trên giường, liếc nhìn nàng một cái liền ăn một ngụm, làm A Huyền tiếp tục đờ đẫn, đơn giản nhắm mắt làm ngơ, căn bản không dương mắt xem hắn. Vệ Huyên ánh mắt vẫn luôn không có rời đi nàng mặt, thấy nàng lãnh lãnh đạm đạm bộ dáng nhi, cũng không buồn bực, chỉ cảm thấy như vậy A Huyền mới là hắn trong trí nhớ A Huyền, từ nhỏ đến lớn, đều là như vậy lãnh tình bộ dáng, bởi vì thân thể không tốt, ít có cảm xúc dao động, tựa như cái tiểu lão thái thái. Chính là như vậy cái giống tiểu lão thái thái giống nhau cô nương, Có một lần thế nhưng trực tiếp đem hắn cấp đánh đến hắn máu mũi chảy ròng, cuộc đời lần đầu tiên đều trợn tròn mắt. Nhớ tới những cái đó chuyện cũ, hắn nhịn không được mỉm cười. Cảm thấy lúc này đối nàng như thế nào đều xem không đủ, thật là hận không thể trực tiếp ôm hồi vương phủ tính. Đáng tiếc, bọn họ vẫn là quá nhỏ. Ăn xong rồi chà, Vệ Huyên lại cân nhắc một lát, thẳng đến thiên sắp đen, ở Lộ Bình sắp khóc lóc nhắc nhở hạ. Phong lên miệng đi rồi. A Uyển nhẹ nhàng thở ra, dùng chính mình tay ôm đầu. Hôm nay nàng lại bị một cái tiểu sô ta tẩy não, loại này nhật tử khi nào mới là cái đầu Nga? Loại này nhật tử khi nào mới là cái đầu? Vì cái gì hắn liền như vậy tiểu đâu? Vệ Huyên ngồi ở trong xe ngựa, nhéo nhéo chính mình tiểu cánh tay, cảm thấy chính mình không đủ khổng võ hữu lực, cho nên A Uyển hiện tại mới từ bất chính mắt thấy hắn. Hắn nhớ rõ trước kia từng hỏi qua A Uyển, nàng về sau thích loại nào loại hình. Nam nhân làm hôn phu, A Uyển bị hắn cuốn lấy không được, cuối cùng liền nói thích chính là khổng võ hữu lực, có thể cho cô nương ra cảm giác an toàn nam nhân. Tuy rằng hắn sau khi lớn lên bởi vì một chương quá mức điệt lệ dung mạo không coi là khổng võ hữu lực, bất quá làm hắn an ủi chính là, cái kia cùng A Uyển có hôn ước nam nhân cũng là một bộ văn nhược thư sinh bộ dáng, hơn nữa hắn còn lãnh binh đánh giặc, lên ngựa có thể giết người, xuống ngựa có thể săn bắn, như thế nào đều so một cái. Văn nhược thư sinh khá hơn nhiều. Vì trở thành A Uyển thích loại hình, hắn quyết định đời này phải hảo hảo mà tập võ, nhất định phải làm chính mình trở nên khổng võ hữu lực. Trở xe ngựa trở lại Thùy Vương Phủ, Vệ Huyên tập võ kế hoạch đã ở trong đầu câu họa đến không sai biệt lắm. Chờ hắn xuống xe khi, phát hiện hắn phụ vương cũng từ trong cung đã trở lại. Tiểu tử thúi, đi nơi nào? Thùy Vương vừa thấy bộ dáng của hắn liền cảm thấy đau đầu, sợ hắn mới vừa hồi kinh liền chạy ra phủ đi gây họa. Câu đều câu không được, cũng không biết đợi lát nữa có hay không người lại qua phủ tới cáo trạng. Vệ Huyên nói, biểu tỷ sinh bệnh, ta đi xem nàng. Thùy Vương nghe xong, trong lòng xách một tiếng, việc này hắn đã sớm từ thái y viện chỗ đó biết được. Rốt cuộc thái y viện chỗ đó có lập hồ sơ, giấu không người ở, hơn nữa ốm yếu Thọ An quận chúa chính là các thái y khách quen. Cơ hồ thái y viện những cái đó chuyên tấn công nhi khoa cùng phụ khoa thái y đều bị thỉnh đi cấp Thọ An quận chúa xem qua. Bệnh. Chỉ cần hắn không ra khỏi cửa đi gặp rắc rối, Thùy Vương cũng mặc kệ hắn làm cái gì, nắm hắn cùng nhau hướng hậu viện đi đến, biên đối hắn nói, hôm nay ngươi hoàng tổ mẫu không thấy ngươi tiến cung còn lại nhãi hồi lâu, ngày mai ngươi liền tiến cung đi bồi nàng lão nhân ra bãi. Vệ Huyên nhìn hắn một cái, ánh mắt khẽ nhúc nhích, thực nghe lời mà lên tiếng. Thấy hắn như vậy nghe lời bộ dáng, Thùy Vương hơi có chút không thói quen, trước kia hắn một khắc đều không được sống yên ổn, làm ầm ý khi thật là hận không thể treo lên đánh lên, chính là đương hắn không làm ầm ĩ, lại cả người giống bò đầy sâu giống nhau, quá không thói quen. Thùy Vương đột nhiên phiền muộn, chẳng lẽ hắn bị này hùng nhi tử lăn lộn mấy năm, lăn lộn ra không thể cho ai biết bị bệnh. Chương 24 Thùy Vương thế tử tự mình đến Hoài Ân bá phủ thăm A Uyển sự tình tự nhiên là giấu không được, chỉ chốc lát sau liền truyền tới bá phủ các chủ tử trong tai, mọi người phản ứng các không giống nhau. Đại phu nhân nghe xong có chút giật mình, Thùy Vương thế tử chính là trong cung nhất được sủng ái hoàng tôn, tại đây kinh thành trung có thể nói là khó có người gia này hữu, Hoài Ân bá phủ vô luận như thế nào cũng là vô pháp cùng bậc này thân phận người nhất lên quan hệ. Mà A Uyển thân mình không tốt, một năm trung có 2/3 thời gian đều là ngốc tại trong phòng dưỡng bệnh nhiều, tuy có quận chúa phong hào, nhưng là ở kinh thành quyền quý nhà trung có thể nói là cái trong suốt người, càng là so không được. Thùy Vương thế tử trời sinh tự phụ, nghĩ như thế nào cũng không thể tưởng được Thùy Vương thế tử làm sao đột nhiên tới cửa tới. Tuy rằng khó hiểu, bất quá đại phu nhân nhìn đến vẻ mặt không vui mà trở về trường phu, liền cũng không nói nhiều cái gì, chỉ là tự mình đi lão phu nhân Tùng Hạc Đường một chuyến. Đại đại phu nhân đến Tùng Hạc Đường viện môn khẩu khi, phát hiện nhị phu nhân cũng lại đây. Đại tẩu là tới cấp nương thịnh an sao? Thật là hảo xảo. Nhị phu nhân thân mật ở viện môn khẩu vãng chủ đại phu nhân tay, nếu là không hiểu rõ người, còn tưởng rằng các nàng là cảm tình nhiều thâm hậu chị em dâu. Đại phu nhân không giấu vết mà rút về tay, cười nói, đúng vậy, nhị đệ muội tới nhưng thật ra xảo. Đại phu nhân ánh mắt hướng nàng tóc cùng trên quần áo nhìn lên, nhịn không được âm thầm lắc đầu. Nhị phu nhân thích nhất Dương Dương, ngày thường hận không thể đem sở hữu trang sức đều hướng trên đầu cắm, chính là lúc này, búi tóc thường chỉ đơn giản mà cắm một chi chân châu hồng bảo. Thạch phượng thoa, đơn giản mà sức lấy màu trắng tế châu châu hoàng, nhưng thật ra so ngày thường cái loại này di động bàn trang điểm bộ dáng có vẻ thanh nhã không ít, đương nhiên ở nhị phu nhân trong mắt, nàng loại này không gọi thanh nhã, mà là keo kiệt. Bởi vậy có thể thấy được, nàng là được đến tin tức liền vội vội vàng vàng mà lại đây, đều không kịp xử lý chính mình nghề. chị em dâu hai hàng huyên hai câu, đại phu nhân thấy nàng ra mặt dày muốn đi cấp lão phu nhân thịnh an, liền cũng không hề nói nhiều, cùng nhau vào Tùng Hạc Đường. Tùng Hạc Đường, Lưu Mụ Mụ chính cầm mỹ nhân trùy cấp lão phu nhân đấm chân, nhìn thấy hai vị phu nhân tiến vào, vội đứng dậy hành lễ. Lưu Mụ Mụ chính là lão phu nhân bên người đắc ý người, các chủ tử liền tính nhìn thấy cũng muốn khách khí mà kêu một tiếng mụ mụ, hai người nào dám thác đại, vội không ngừng mà nghiêng người bị nàng nửa lễ, mới vừa rồi ngồi xuống. Lão phu nhân trong tay vê một chuỗi Phật châu, thấy loại này không tảo triều không muộn. Thời điểm hai người lại đây, trong mắt không khỏi có chút thâm ý, nói, các ngươi làm sao tới? Có phải hay không Uyển Nha Đầu chỗ đó có chuyện gì? Này trong phủ thân phận nhất tự phụ trừ bỏ Khang Nghi trưởng công chúa đó là bệnh tật ốm yếu Thọ An quận chúa, tuy rằng A Uyển quanh năm suốt tháng bệnh tật, nhưng là nàng đầu cái hảo thai, có cái công chúa nương, còn có thể đến Thái Hậu trước mặt vì nàng tránh được cái quận chúa phong hào, sau này bá phủ bất luận kẻ nào đều cường, cho nên lão phu nhân cũng xem trọng liếc mắt một cái này cháu gái, cũng không bởi vì nàng thân mình quá gầy yếu mà có điều không mừng. Cũng bởi vì lão phu nhân coi trọng, cho nên ngày thường A Uyển có điểm cái gì gió thổi cỏ lay, đều sẽ trước tiên bẩm báo. Lúc này, lão phu nhân còn tưởng rằng đại phu nhân lại đây là bởi vì A Uyển nơi đó lại làm sao vậy. Đến nỗi nhị phu nhân, lão phu nhân âm thầm biểu môi, cái này nhị con dâu là cái vô lời không dạy nổi, nơi nào có náo nhiệt nơi nào liền có nàng, nơi nào có thể có lợi, nàng cái mũi cũng là nhất linh. Cũng may tuy rằng sẽ đến sự điểm, lại cũng chưa làm qua cái gì tổn hại bá phủ việc, liền cũng từ nạn. Đại phu nhân cười nói, cũng không phải là A Uyển chỗ đó sao, vừa rồi Thùy Vương Thế Tử mang theo lễ vật lại đây thăm A Uyển. Lão phu nhân nghe xong quả nhiên cũng giật mình không thôi, nàng trầm ngâm hạ, đối hai cái con dâu nói, việc này ta đã biết, các ngươi cũng không cần nơi nơi ồn ào việc này, liền ấn ngày thường thân thích lui tới liền hảo. Lão đại tức phụ, ngươi ước thúc hảo hạ nhân, đừng làm cho những cái đó gian rối thủ đoạn nơi nơi tranh cãi, như có tước các chủ tử lưỡi căn tử, ngươi liền xử trí. Lão phu nhân lời này ở giữa đại phu nhân lòng kẻ dưới này, có lão phu nhân mở miệng, nàng liền có thể quan chính minh đại địa ra tay, lập tức ứng thanh lạ. Nhị phu nhân đôi mắt xoay chuyển, cảm thấy lão phu nhân quá mất tiểu tâm cẩn thận, trong lòng có chút không để bụng, hôm nay tới chính là Thùy Vương Thế Tử, không phải cái gì A Miêu A Cẩu, muốn cho người không tâm động đều không được. Tưởng bãi, vội nói, nương, này Thùy Vương Phủ là ý gì? Không nghĩ tới Uyển Nha Đầu còn cùng Thùy Vương Thế Tử quen biết, nghe nói kia Thùy Vương Thế Tử chính là trong cung Thái Hậu nương nương trong mắt, nhưng quý giá. Lão phu nhân thấy nàng bộ dáng, liền biết nàng nổi lên tâm tư, cười nhạo nói đến lão tam tức phụ cùng Thùy Vương chính là huynh muội, Uyển Nha Đầu cùng Thùy Vương Thế Tử cũng là biểu tỷ đệ, này biểu đệ tới thăm sinh. Bệnh biểu tỷ có gì không đúng? Nhị phu nhân nghe được ngượng ngùng, chờ lão phu nhân đuổi người khi, chỉ có thể không quá thống khoái mà cùng đại phu nhân đứng dậy rời đi. Chờ hai cái con dâu rời đi sau, lão phu nhân trong lòng cũng có vài phần không an tâm, liền đối với Lưu Mụ Mụ nói, ngươi đi hỏi hỏi tam lão gia ở nơi nào, nếu là không có việc gì liền làm hắn tới ta nơi này một chuyến. Lưu Mụ Mụ ứng thanh liền đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau liền trở về bẩm báo nói, quận chúa thân mình có bệnh nhẹ, tam lão ra tâm ưu thủ nửa ngày, hiện tại đang ở nghỉ tạm. Sau khi nghe xong, lão phu nhân tự nhiên không đành lòng quấy dày nhi tử nghỉ tạm, lại không hảo kêu Khang Nghi trưởng công chúa lại đây giải thích nghi hoặc, chỉ có thể kiềm chế xuống dưới. May mắn, tam lão ra là cái hiếu thuận, đợi đến cầm đèn thời gian hắn tỉnh lại sau, nghe nói trạng vạng khi mẫu thân phái người lại đây kêu hắn, liền thay đổi thân quần áo lại đây cấp lão phu nhân thịnh an. Lão phu nhân nhìn dưới đèn nhất cửa nhất động toàn có vẻ phá lệ xuất sắc con thứ ba, trong lòng không cấm cảm giác được kiêu ngạo vui mừng. Lúc này trong phòng không có những người khác, lão phu nhân cũng không cần giống ngày thường như vậy cố kỵ, đầu tiên là tự ái mà dò hỏi hắn ở Giang Nam khi tình huống, tuy có thư nhà lui tới, rốt cuộc không bằng chính mình tự mình dò hỏi tới an tâm. Hai mẹ con một hỏi một đáp, thời gian thật mau liền đi qua 30 phút, mà lão phu nhân cũng biết Thùy Vương Thế Tử hôm nay vì sao sẽ đến. Này, Uyển Nha Đầu cùng Thùy Vương Thế Tử định ra hôn ước. Lão phu nhân cả kinh tay không xong, trong tay Phật châu chảy xuống đến trên mặt đất. Lưu Mụ Mụ chạy nhanh lại đây nhặt lên, tiểu tâm mà đem kia xuyến Phật châu phóng tới trên giường đất án kỹ thượng, trên mặt cũng khó nén kinh ngạc. Lão phu nhân kinh ngạc mà nhìn nhi tử, thấy nhi tử khẳng định gật đầu, nàng mới biểu tình cổ quái mà nói, Thùy Vương đây là ý gì? Người bình thường nghe thấy cái này tin tức đều sẽ hoài nghi Thùy Vương đầu bị cửa kẹp, thế nhưng cấp nhi tử định ra loại này hôn ước. Thọ An quận chúa tuy có quận chúa phong hào, nhưng là cùng nàng phong hào giống nhau làm người nhớ kỳ còn có nàng gầy yếu thân mình. Năm đó nàng bị xá phong làm quận chúa khi, không biết ngầm có bao nhiêu người đồng tình đâu, cảm thấy nếu không có Liền Thái Hậu cũng sợ nàng sống không đến thành niên, căn bản sẽ không tự mình đi cầu hoàng đế xá phong nàng vì quận chúa, còn riêng tuyển Thọ An này hai chữ làm phong hào. Cũng bởi vì, cái này tiểu cô nương thật sự là quá ốm yếu, liền có sống hay không được đến thành niên đều có vấn đề, tôn thất người trong tuy rằng có ghen ghét chi ngữ, nhưng không ai có ý kiến. Cho nên, tuy có phong hào, nhưng là khả năng sống không đến thành niên tiểu cô nương, cái nào làm cha mẹ sẽ nguyện ý làm trong nhà hài tử cùng với định ra hôn ước. Ngoại một về sau thật sự chết non, cảm kích người sẽ cho rằng bình thường, không hiểu rõ người còn tưởng rằng là nhà trai khắc thê đâu, đối thanh danh này. Nhiều ít có chút không tốt, mà Thụy Vương Thế Tử làm trong cung Thái Hậu trọng mắt. Hoàng đế thân cháu trai, mặc dù hắn về sau biến thành cá nhân ngại cẩu tăng ăn chơi trác táng, cũng có thể vinh hoa phú quý cả đời, muốn cưới cái dạng gì nữ nhân không có. Thụy Vương thật sự là không cần thiết sớm như vậy liền về này tự định ra hôn ước. Nương, bọn họ hai cái tiểu nhân cảm tình hảo, Thụy Vương Thế Tử cũng không giống thế nhân nói như vậy bất hảo bất kham, nhi tử thấy hắn không chỉ có tiếng thối, có lẽ, ngây thơ đáng yêu, đối A Uyển cũng để bụng, liền cảm thấy việc hôn nhân này không tồi. Tuy rằng thường hơi sớm, nhưng là bọn họ hiện tại tuổi còn nhỏ, vừa lúc cùng nhau thanh mai trúc mã lớn lên, về sau tất nhiên cũng sẽ là một cặp mỗi người ca ngợi nhân duyên. La Diệp cười nói, lão phu nhân nghe được nhi tử lạc quan nói, tức khắc có loại muốn vỗ trán đầu xúc động. Chính mình nhi tử là cái gì đức hạnh chính mình biết, cho nên nàng cũng biết con thứ ba là thiệt tình cảm thấy thật xứng. Đôi, chính là nàng không như vậy lạc quan, trong cung Thái Hậu. La Diệp cười nói, từ xưa hôn nhân đại sự, đều do cha mẹ làm chủ, tuy rằng Thái Hậu nương nương sủng ái Vệ Huyên, chính là cũng không thể tùy ý nhúng tay Thụy Vương định ra sự tình đi. Nương ngài không cần lo lắng, Thụy Vương nếu cùng ta trao đổi tín vật, tự nhiên sẽ không nói không giữ lời. Lão phu nhân xả lên khóe miệng miễn cưỡng cười một cái, nghĩ nghĩ, nói, thôi, bất quá việc này vẫn là trước không đối ngoại công bố, xem, Thụy Vương phủ như thế nào bãi. Nàng trong lòng vẫn là cảm thấy không quá thỏa đáng, quyết định trước quan vòng bãi. La Diệp cũng không phải ngốc, từ cùng Thụy Vương trao đổi tín vật sau, hắn cũng suy nghĩ rất nhiều, biết mẫu thân ý tứ, tuy rằng hắn trong lòng rất lạc quan, cảm thấy nếu định ra liền sẽ không thay đổi, bất quá mẫu thân thái độ cũng là một loại bảo thủ đường lui, liền cười đồng ý. Hồi kinh ngày thứ ba, Vệ Huyên liền cùng Thụy Vương phi cùng nhau tiến cung. Tới rồi Thái Hậu cư chú nhân thọ cung khi, liền có tiểu nội thị sớm mà canh giữ ở nhân thọ cung trước cửa, nhìn thấy bọn họ đã đến, tiểu nội thị vẻ mặt kinh hỉ, bồi không ngừng mà làm người đi vào thông báo. Nhân thọ cung, hoàng hậu chính mang theo hậu cung phi tần cho Thái Hậu thỉnh an. Thái Hậu không có gì tinh thần mà ngồi ở thường thủ vị trí, thần sắc có chút nhạt nhẽo, làm hoàng hậu cùng quý phi cập bốn phi chờ đều có chút lo lắng. Nghe tới nội thị tới báo Thụy Vương phi cùng Thụy Vương Thế Tử tới, Thái Hậu trên mặt lộ ra kinh hỉ thần sắc, cả người lập tức tinh thần lên. Thật sự, mau mau làm cho bọn họ tiến vào. Chờ nội thị đi ra ngoài, Thái Hậu liền đối với hoàng hậu cười nói, Huyên Nhi vừa đi đó là mấy tháng, nhưng làm ai ra tưởng niệm vô cùng, may mắn rốt cuộc đã trở lại, cũng không biết hắn ở trên đường có hay không chịu khổ. Nghe nói lúc trước ở trên đường khi sinh tràn bệnh nặng, cũng không biết hiện tại như thế nào. Đáng thương Huyên Nhi, còn tuổi nhỏ liền tao này tội lớn, sớm biết liền không nên làm hắn đi. Trong điện các phi tần nghe được Thái Hậu nói, mày hơi hơi nhảy hạ, trong lòng âm thầm chửi thầm, liền tính là sinh bệnh, cái kia tiểu bá vương cũng có thể làm ầm ĩ đến mọi người không yên phận, hiện tại không phải êm đẹp mà đã trở lại sao? Các nàng nhưng thật ra tình nguyện hắn bệnh lâu điểm nhi, vô tâm tư làm ầm ĩ mới hảo. Lúc này, một đạo non nớt thanh âm nói, Hoàng tổ mẫu, ngài chỉ thích Huyên đệ đệ, không thích Hy Nhi sao? Nghe thế thanh âm, Thái Hậu nhìn về phía ngồi ở Trình Quý Phi bên người ước mô 7-8 tuổi nữ hài nhi. Đây là Trình Quý Phi sở ra tam công chúa, di truyền Trình Quý Phi 7 phần dung mạo, ngọc tuyết đáng yêu, thâm đến văn đức hoàng đế sủng ái, ở trong cung rất có địa vị, mặt khác công chúa khó có này nổi bật. Lúc này tiểu cô nương cố ý biểu môi xem Thái Hậu, một bộ thiên chân ngây thơ chi tướng, thấy thế nào như thế nào khả nhân đâu. Thái Hậu trên mặt lộ ra tươi cười, đang muốn nói cái gì khi Thụy Vương Phi đã dắt Vệ Huyên vào. Được, làm Thái Hậu nháy mắt liền quên mất cái này cháu gái, mắt trông mong mà nhìn về phía cửa, chờ nhìn thấy Vệ Huyên thân ảnh khi, trên mặt đã cười nở hoa, hồn nhiên không có lúc trước cái loại này nhạt nhẽo thần sắc. Tam công chúa nhìn mắt Thái Hậu, cúi đầu hung hăng mà nắm chặt khăn, buông xuống mắt to tràn đầy đối Vệ Huyên chán ghét. Thật chán ghét người này, Chỉ cần hắn xuất hiện, vô luận là phụ hoàng vẫn là hoàng tổ mẫu, đều sẽ thích hắn, tính cái gì à? Chương 25 Thụy Vương phi rắc. Vệ Huyên tiến vào, nàng còn chưa cấp chủ vị thượng thái hậu cập hoàng hậu chờ các quý nhân thịnh an, bên người nàng con riêng đã giống tiểu đàn pháo giống nhau vọt tới thái hậu nơi đó. Hoàng tổ mẫu, Huyên Nhi đã trở lại. Vệ Huyên tươi cười sáng lạng, thần thái phi dương, một chương đáng yêu khuôn mặt nhỏ càng thêm xinh đẹp. Trên mặt tươi cười thật là làm người đau nhập tâm can. Nếu là không xem hắn ngày thường bất hảo bộ dáng, quan xem này phân liền trong cung nhất mạo Mỹ Tam công chúa, cũng khó cập được với hảo dung mạo, này thật đúng là cái nhận người đau hài tử. Thái hậu cười đến không khép miệng được, một tay đem tiểu nam hài ôm vào trong ngực, tâm a gan mà kêu, xem đến trong điện các phi tần các loại hâm mộ ghen tị hận, thật sự là không hiểu thái hậu vì sao như vậy yêu thương Vệ Huyên, liền thái tử cùng mặt khác hoàng tử đều xếp hạng hắn lúc sau. Nếu nói thái hậu yêu thương Thụy Vương mới có thể yêu ai yêu cả đường đi, kia cũng không hẳn vậy, ít nhất thái hậu yêu thương Thụy Vương là yêu thương, lại chưa từng mất đúng mực, coi trọng nhất vẫn là Văn Đức Hoàng đế, chính là đối với này Thụy Vương thế tử, thái hậu lại trở thành trong mắt giống nhau đâu đến không được. Vệ Huyên bị thái hậu ôm, giống như thường lui tới như vậy ngọt ngào mềm mại mà kêu hoàng tổ mẫu, ở bị thái hậu ôm khi, trôn ở thái hậu có chút lạnh băng lễ phục trung trên mặt lộ ra một mặt phức tạp thần sắc. Chợ ngẩng đầu lên khi, lại là hoàn toàn thiên chân đơn thuần, còn có được sủng ái hoàng tôn, rụt rè kêu căng. Nghe nói ngươi trở về thời điểm bị bệnh, hiện tại thế nào? Thái hậu nhìn chằm chằm tiểu nam hài, có chút bất mãn mà nhìn Thụy Vương phi liếc mắt một cái, trong mắt ý tứ không cần nói cũng biết. Trong điện người thấy thế, sôi nổi mịt mờ mà nhìn mắt Thụy Vương phi, cảm thấy nàng cũng là cái người đáng thương. Năm đó Thụy Vương đích phi sinh hạ Vệ Huyên sau nhân thân mình quá mất suy yếu, không chờ con trẻ trăng tròn liền buông tay nhân gian, lưu lại con trẻ không người chiếu cố. Thái hậu thương tiếc Vệ Huyên, chờ hắn trăng tròn sau liền đem hắn ôm đến trong cung dưỡng dục, đợi đến Thụy Vương thủ thê hiếu mãn một năm sau liền kế cưới kế phi Lý Thị. Làm mẹ kế, luôn là có rất nhiều không tiện, chớ nói Thụy Vương cùng đích phi Trịnh Thị Thanh Mai chúc mã tình cảm thâm hậu, lại nói đối đích phi lưu lại hài tử. Đây là giáo quản cũng không phải, không giáo quản cũng không phải, mặc kệ làm cái gì đều sẽ trọc người phê bình, nếu là này con riêng xảy ra chuyện gì, thế nhân. Cái thứ nhất muốn hoài nghi đối tượng đó là nàng. Thái hậu tuy rằng tự mình vì Thụy Vương lo liệu tuyển kế phi, chính là nàng cũng là nữ nhân, biết nữ nhân có hài tử về sau liền có tư tâm, đối vợ trước lưu lại hài tử đâu có thể nào coi như đã ra. Cho nên thái hậu tuy rằng trên mặt không nói cái gì, chính là lại là nơi trốn nhúng tay Vệ Huyên sự tình, Vệ Huyên có thể dưỡng thành này phó người ngại cẩu ghét bất hảo bộ dáng, thái hậu là lớn nhất công thần. Hậu cung trung chịu Vệ Huyên tai họa phi tần không ít, chỉ là ngại với Văn Đức đế cùng thái hậu, không ai dám hé răng, chỉ có thể nuốt xuống kia khẩu khí. Cũng bởi vì như thế, các nàng toàn đối Thụy Vương phi có loại cùng bệnh thương nhau cảm giác. Thụy Vương phi phát hiện thái hậu ánh mắt, vội đứng dậy tới thỉnh tội, đem trách nhiệm ôm ở trên người mình, là thần thiếp không có chiếu cố hảo Huyên Nhi, làm mẫu hậu lo lắng. Thái hậu nhàn nhạt mà ừ một tiếng, thấy nàng cụp mi dụ mắt bộ dáng, liền không hề nói cái gì. Lúc này, Vệ Huyên lại nói, hoàng tổ mẫu, không liên quan mẫu phi sự tình, là Huyên Nhi chính mình ham chơi mắc mưa, mới có thể sinh bệnh. Hắn cười đến càng thêm thiên chân, không để ý tới chung quanh người kinh ngạc ánh mắt. Tiếp tục nói, lúc ấy Huyên Nhi cảm thấy khó chịu cực kỳ, thiếu chút nữa cho rằng Huyên Nhi sẽ không còn được gặp lại hoàng tổ mẫu. Phi phi phi, tiểu hài tử có miệng vô tâm, không thể nói bực này không may mắn nói. Thái hậu vội đánh gãy hắn. Vệ Huyên cười khanh khách mà nhìn nàng. Tiếp tục nói, may mắn, Huyên Nhi trong lòng nhớ thương hoàng tổ mẫu, nghĩ hoàng tổ mẫu nếu là biết Huyên Nhi không còn nữa, kia đến nhiều thương tâm a. Cho nên Huyên Nhi vì hoàng tổ mẫu, liền nỗ lực mà tưởng hảo lên. Được, cái này chính là vua nịnh nọt. Nhìn đến thái hậu bị hắn hống đến mặt mày hớn hở, này tươi cười so quá khứ mấy ngày đều nhiều, trong lòng mọi người tiếp tục bất bình mà phiết hạ miệng. Có tâm tư ác độc, nghĩ thầm hắn như thế nào không đồng nhất bệnh chế tính. Có thể là cảm giác được đám kia an tĩnh mà vây xem các phi tần oán niệm, thái hậu nhìn các nàng liền phiền, vẫy vẫy tay nói, được rồi, các ngươi đều đi xuống đi, ai ra nơi này không cần người hầu hạ. Hoàng hậu, ngươi mang các nàng trở về, không có việc gì đừng tới đây phiền ai ra. Hoàng hậu sau khi nghe xong, vội đứng lên, ôn thuần mà ứng thanh. Lúc này, Trịnh Quý Phi nắm Tam công chúa cười khanh khách mà đi lên trước, cười nói, mẫu hậu, thần thiếp cũng nghe nói Huyên Nhi sinh bệnh việc, thần thiếp này. Làm gì trong lòng thật đúng là khó chịu, nghĩ đến mùi mùi không còn nữa, lưu lại Huyên Nhi một người, trong lòng liền thật khó chịu. Nếu là mùi mùi biết Huyên Nhi bệnh thành như vậy ngăn không chừng có bao nhiêu khó chịu. Ta trong cung còn có một chi lần trước hoàng thượng thưởng lão tham cùng chút dược liệu, một lát liền làm Thùy Vương Phi mang về cấp Huyên Nhi bổ bổ thân mình. Nghe được Trịnh Quý Phi nói, mọi người nhịn không được nhìn nàng một cái, có chút tàn không được tâm tư. Trên mặt đã hiện lên lại tiền lại đố cảm xúc. Trịnh Quý Phi đây là ở sở hữu nữ nhân trước mặt xích quả quả mà khoe ra đâu, khoe ra chính mình đến hoàng đế sủng, lại lấy hoàng đế thưởng nàng đồ vật lấy lòng thái hậu, cái gì chuyện tốt đều làm nàng chiếm hết. Liền hoàng hậu cũng nhịn không được liếc nàng liếc mắt một cái, sau đó thần sắc khó lường mà dụ mắt, trở nên hờ hững. Đáng tiếc, Vệ Huyên lại bắt đầu hùng, chỉ thấy hắn nị ở thái hậu trong lòng ngực, vẻ mặt ghét bỏ nói, ta mới không cần gì. Đồ vật, thân thể của ta hảo, không cần cái gì lão tham, quý phi gì có bực này thứ tốt, hẳn là cấp hoàng tổ mẫu mới đúng, Huyên Nhi muốn hoàng tổ mẫu dưỡng hảo thân mình, lâu lâu dài dài mà mới hảo đâu. Tuy rằng lời này rất ngây thơ đáng yêu, nhưng là làm người một nghĩ lại, liền cảm thấy Trịnh Quý Phi có khoe khoang hiềm nghi, làm nhi tử hoàng đế, hẳn là cái thứ nhất trước hết nghĩ lão nương mới đúng, ngươi đem người ta nhi tử đồ vật tới lấy lòng nhân ra lão nương, kia không phải làm mẫu. Thân cảm thấy nhi tử coi trọng nữ nhi cực với mẫu thân sao? Thái hậu trong lòng sao có thể thoải mái? Quả nhiên, Thái hậu thần sắc lãnh đạm vài phần. Trịnh Quý Phi cũng cứng đờ hạ, gương mặt tươi cười có chút duy trì không được. Không quá minh bạch dĩ vãng tuy rằng không kiên nhẫn, nhưng là cùng nàng quan hệ không tồi Vệ Huyên như thế nào như vậy không thức thời. Tam công chúa cũng âm thầm cắn răng, ngày thường chịu đựng hắn liền tính, hiện tại thế nhưng trước mặt mọi người làm nàng mẫu phi hạ. Không đài, thật là đáng giận. Bất quá Vệ Huyên ngày thường chính là này phó đức hạnh, Trịnh Quý Phi cũng không nghĩ nhiều, bồi bồi cười nói, là thần thiếp nói sai lời nói, mẫu hậu nơi này cái gì thứ tốt không có. Hoàng thượng được cái gì thứ tốt đều là cái thứ nhất đưa tới cấp mẫu hậu, thần thiếp chỗ đó.